Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2700. Đại Tuyết Sơn. Khổng Tước Vương triều, hoàng cung hậu hoa viên. Khổng Tước Vương hướng chi chủ đứng chắp tay, nhìn trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp. Một cái thái giám đi nhanh đến, nói: Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Khổng Tước Vương hướng chi chủ khẽ nhíu mày. Lăng Tiên trở thành chí tôn, nhưng không có đạt tới Trương Cửu cực cảnh. Thái giám đáp: Cái gì? Khổng Tước Vương hướng chi chủ biến sắc, nói: Tin tức là thật là giả, ngươi nhưng có kiểm chứng? Lăng Tiên tung tích không rõ, vô pháp kiểm chứng. Thái giám nói: Bất quá, tin tức là từ Bạch gia, Mạc gia, Thất Thánh các truyền tới, sẽ không có giả. Nghe vậy, Khổng Tước Vương hướng chi chủ trầm mặc thật lâu, thở thật dài một cái. Hắn sở dĩ đồng ý Khổng Linh cùng hòn đá nhỏ hôn sự, là bởi vì xem trọng Lăng Tiên tương lai, chỉ cần hắn cửu đại cực cảnh ra thân, cái kia coi như không thể một người độc tôn, cũng là đương thời nhất cường giả đứng đầu. Đến lúc đó, Khổng Tước Vương hướng chính là đương thời nhất cường đại một trong những thế lực, cho dù là lục đại cử đầu cũng phải cúi đầu xưng thần. Tính sai. Khổng Tước Vương hướng chi chủ thở dài, nói: Lăng Tiên, ngươi thực khiến ta thất vọng. Bệ hạ, công chúa cùng Lăng Tiên đệ tử hôn sự, thái giám muốn nói lại thôi. Cái gì hôn sự? Ta làm sao không nhớ rõ, đem Linh Nhi gả cho tiểu tử kia. Khổng Tước Vương hướng chi chủ nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên đã mất đi giá trị, hắn tự nhiên là không biết Khổng Linh gả cho hòn đá nhỏ. Bệ hạ thứ tội, là ta nhớ lộn. Thái giám đạt được kết quả tốt cười một tiếng. Đi thôi, đừng quấy rầy ta ngắm hoa. Khổng Tước Vương hướng chi chủ đứng chắp tay, nhìn qua ganh đua sắc đẹp bách hoa, chậm rãi phun ra năm chữ. Trông thì ngon mà không dùng được. Bên trong tiểu thế giới, tuấn tú nam tử mặt nở nụ cười, mắt lộ ra mong đợi. Đời này của hắn gặp quá nhiều kinh diễm hạng người, có thể coi là chung vào một chỗ, cũng không kịp Lăng Tiên. Bởi vậy, hắn hy vọng Lăng Tiên vương giả trở về, lấy càng thêm chói mắt tư thái, vấn đỉnh nhân đạo đỉnh. Không ai có thể thuận buồm xuôi gió, không gặp ngăn trở, cho dù là thần, cho dù là tiên. Tuấn tú nam tử phụ hai tay tại phía sau, nói: Ngăn trở khiến người trưởng thành, long đong để cho người ta cường đại, Lăng Tiên, ta tin tưởng ngươi có thể bước qua cái này khảm. Ta chưa hẳn có thể bước qua cái này khảm, nhưng dù là hy vọng phá diệt, ta cũng sẽ không buông tha cho. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, trong từ điển của hắn, không hề từ bỏ hai chữ này. Không buông bỏ, hy vọng liền một mực tại. Tuấn tú nam tử ôn hòa cười một tiếng, nói: Đi tìm hy vọng đi, mấy người kia mệnh, chờ ngươi đi thu. Mạng của bọn hắn, ta muốn định. Lăng Tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, lửa giận bất diệt, hận ý khó tiêu. Những người kia gãy mất hắn vô địch đường, để nói thần thụ trọng thương ngã gục, không đem bọn hắn nghiền xương thành tro, hắn thề không làm người. Ngay sau đó, Lăng Tiên bước ra một bước. Rời đi tiểu thế giới. Sau đó, hắn cưỡi gió mà đi, hướng phía chỉ qua chi thành bay đi. Trên đường đi, Lăng Tiên nghe được hai loại thanh âm, một loại là bóp cổ tay tiếc hận, một loại là châm chọc khiêu khích. Cái này khiến hắn thật sự hiểu cái gì gọi là đứng được càng cao, rơi vượt thảm. Một tháng trước, Lăng Tiên là danh tiếng vô lượng tuyệt thế thiên kiêu, thế nhân cực lực ca ngợi, đem hắn nâng đến trong mây. Giờ phút này, hắn nghe được không phải tiếc hận chính là chế giễu. Này chênh lệch thật sự là quá lớn, cho dù là tim rắn như thép chi nhân cũng sẽ bị đánh, từ đó không gượng dậy nổi. Bất quá, Lăng Tiên không có bị đánh. Đắng chát nhất định là có, nhưng hắn tin tưởng đợi bản thân cửu đại cực cảnh ra thân, chế giễu cùng tiếc hận biết biến mất không còn một mảnh. Toàn bộ vũ trụ sẽ chỉ có một loại thanh âm. Ca ngợi. Nếu là lá hoa váy vẫn lạc, cái kia hy vọng liền tan vỡ, chỉ mong nàng còn sống. Ngóng nhìn chỉ qua chi thành, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, có chờ mong, cũng có lo lắng. Ly biệt thời điểm, Lá Hoa Váy nói qua, nhiều nhất 2 năm, Vạn Thánh Tôn Chí Tôn liền sẽ tìm tới Lá Tiểu Thiền. Bởi vậy, Lăng Tiên lo lắng Lá Tiểu Thiền đã chết, Lá Hoa Váy đã vẫn lạc. Ta có thể không căn cơ viên mãn, vấn đỉnh nhân đạo đỉnh, thì nhìn ngươi còn sống hay không? Lăng Tiên tự nói, hướng phía Đại Tuyết Sơn bay đi. 7 ngày sau, ngàn dặm tuyết sơn đập vào mi mắt, thuần trắng hoàn mỹ, đẹp không sao tả xiết. Lăng Tiên đạp tuyết vô ngân, thần hồn chi lực quét sạch bát hoang, tìm kiếm Lá Hoa Váy. Kết quả, không thu hoạch được gì. Lăng Tiên tìm khắp Đại Tuyết Sơn, cũng không thấy Lá Hoa Váy, ngược lại là nhìn thấy một cái cùng 3 đầu tuyết sư tử vật lộn trắng kiện đại hán. Người này là nhập thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ, đưa tay sơn băng địa liệt, đánh cho 3 đầu tuyết sư tử ho ra đầy máu, ngửa mặt lên trời kêu rên. 3 đầu tuyết sư tử là ngày địa dị loại, không kém gì thuần huyết vương tộc, nhưng mà lại bị đại hán đánh cho không hề có lực hoàn thủ, có thể thấy được thực lực của hắn kinh người. Đại khai đại hợp, kinh hãi bát hoang, cường tráng đại hán bá khí tuyệt luân, đem 3 đầu tuyết sư tử đánh gần chết, đã mất đi sức đánh một trận. Hắc hắc, 3 đầu tuyết sư tử quả nhiên một thân là bảo, không uổng công ta khổ đợi nửa năm. Cường tráng đại hán cười hắc hắc, đem 3 đầu tuyết sư tử gánh tại đầu vai, phá không mà đến. Bất quá, bị Lăng Tiên ngăn cản. Hắn phủ 2 tay tại phía sau thản nhiên nói. Ta có một chuyện hỏi ngươi. Ngươi là ai? Cường tráng đại hán lườm Lăng Tiên một chút, nói. Tránh ra, đừng ngăn cản lão tử đạo. Trả lời vấn đề của ta, ta liền nhường đường. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Ngươi ở đây Đại Tuyết Sơn chờ đợi nửa năm, có nhìn thấy được một nữ tử. Lão tử không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi, thừa dịp ta tâm tình không tệ cút nhanh lên. Nam tử to con hùng hùng hổ hổ nói. Nhìn thấy đầu này tuyết sư tử rồi hả? Ngươi nếu là không lăn, hạ chàng cùng nó một dạng. Ta nói lại lần nữa xem trả lời vấn đề của ta. Lăng Tiên thần sắc như thường, nam tử to con chỉ là nhập thánh cảnh sơ kỳ, lấy hắn thực lực hôm nay, một ánh mắt, liền có thể đem người này trấn áp. Ta đã nhìn ra, ngươi là tới tìm chết. Tráng kiện nam tử sắc mặt âm trầm, giữ tợn cười nói. Vừa vặn tuyết sư tử không để cho ta tận hứng, tiểu tử, hy vọng ngươi nhiều chống đỡ mấy chiêu. Nói xong, hắn đấm ra một quyền chí cương chí mãnh, bá khí tuyệt luôn. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, quả đấm của hắn lại dừng tại giữ không trung, không phải là không thể động, mà là không dám động. Lăng Tiên sơ hiển chí tôn thần uy. Giống như tiên vương thức tỉnh, kinh hãi cửu thiên thập địa, dẹp yên tam giới hoàn vũ. Cách này khiến đại hán toàn thân rét run, chân đều mềm nhũn. Không có cách nào không sợ hãi, chí tôn thế nhưng là xưng hùng nhân gian tồn tại, lỗ thổi khí, liền có thể để hắn tan tành mây khói. Ngươi lời mới rồi, ta không có nghe tiếng, có thể hay không lặp lại lần nữa. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Huyết khí ngập trời, thần uy cái thế. Tiền bối ngươi nghe lầm, ta cũng không nói gì. Đại hán mạnh gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, sợ mất mật, toàn thân phát run. Ngươi nói là lỗ tai ta không tốt. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đại hán một chút. Không không không, là ta nói sai, ta đáng chết, còn mời tiền bối đại nhân có đại lượng, đừng cùng tiểu nhân chấp nhặt. Đại hán cũng sắp khóc, nếu là hắn sớm biết, Lăng Tiên là quét ngang nhân gian chí tôn, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám làm càn. Thả ngươi có thể đi, bất quá, ngươi được trả lời ta một vấn đề. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng thu lại khí thế. Tiền bối mời nói, ta biết gì đều nói hết không giấu riêng. Đại hán đạt được kết quả tốt cười một tiếng, phía sau lưng đều ướt đẫm. Lăng Tiên thật là đáng sợ, vẹn vẹn hiển lộ khí thế, liền để hắn hô hấp gian nan, không thể động đậy. Xem ra, ngươi trí nhớ không tốt, có cần hay không ta giúp ngươi hồi tưởng một chút. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, chí tôn thần uy ra lại, để đại hán khóc không ra nước mắt, hối hận phát điên. Cửu tiên đồ, Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2701. Đánh đến tận cửa. Tiền bối có chuyện hảo hảo nói, tuyệt đối đừng động thủ. Đại hán toàn thân phát run, vừa nghĩ tới bản thân vậy mà đối Chí Tôn nói năng lỗ mãng, liền có loại xung động muốn khóc. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, Chí Tôn đều là hết sức quan trọng đại nhân vật, một người liền bù đắp được một cái siêu nhiên thế lực, là hắn có thể chọc nổi sao? Ngươi nghĩ tới. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, như thần linh giữa trời, bế nghệ chư thiên vạn giới. Nghĩ tới, tiền bối hỏi ta có từng gặp qua một nữ tử. Nam tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói. Vì bắt được đầu này tuyết sư tử, ta ở chỗ này chờ đợi nửa năm, chưa từng thấy đến bất kỳ người. Nghe vậy, Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, trong lòng biết lá hoa váy hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện. Ta đã thấy. Ba đầu tuyết sư tử gian nan mở miệng, hơi thở mong manh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Nàng ở đâu? Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo, lá hoa váy quan hệ hắn có thể không căn cơ viên mãn, độc tôn đương thời, vô luận như thế nào, hắn đều đến tìm tới. Ngươi để cho hắn yên tâm ta liền nói cho ngươi. Ba đầu tuyết sư tử ho ra máu, vô cùng suy yếu. Dám cùng tiền bối có kè mặt cả, ngươi chán sống rồi. Đại hán trừng mắt, một trường rơi xuống, muốn đem ba đầu tuyết sư tử chụp chết. Bất quá, bàn tay ngừng giữa không trung, vô pháp rơi xuống. Nó nếu là chết rồi, ngươi liền cho nó chôn cùng đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đại hán một chút. Ta chỉ là dọa một cái nó, miễn cho nó không biết trời cao đất rộng chọc giận tiền bối. Đại hán cười lớn, mồ hôi lạnh không cầm được chảy xuôi. Nó, ngươi nghe được đi, còn không nhanh buông ra nó. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn cho ta tự mình động thủ? Không dám. Đại hán trong lòng run lên, vội vàng buông ra tuyết sư tử. Lăng Tiên một tay ghét ấm, một điểm linh quang bao phủ tuyết sư tử, ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, tuyết sư tử thương thế liền khôi phục một nửa. Hiện tại, ngươi có thể nói. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói. Nếu là nói láo nửa câu, ta liền để hắn làm thịt ngươi. Tiền bối cứu ta một mạng, ta há có thể lừa ngươi. Tuyết sư tử thở dài nói. Tiền bối muốn tìm nữ tử thế nhưng là gọi lá hoa váy. Không sai, ngươi biết nàng. Lăng Tiên nhìn chằm chằm tuyết sư tử một chút. Ta cùng với nàng ở lâu đại tuyết sơn cũng coi như bằng hữu. 3 năm trước đây, một vị trí tôn giáng lâm đại tuyết sơn bắt đi lá hoa váy nữ nhi, lá tiểu thiền. Tuyết sư tử thở dài, nói. Ta có tâm xuất thủ, lại vô lực tương trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Nghe vậy, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, chỉ qua chi thành trí tôn không ít, nhưng biết bắt đi lá tiểu thiền người chỉ có một cái. Vạn Thánh Tông trí tôn. Người này là lá tiểu thiền gia gia, tu luyện một môn tà công, chỉ cần luyện hóa lá tiểu thiền, liền có thể trèo lên đỉnh nhân đạo đỉnh. Quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Lá hoa váy đâu? Chết rồi vẫn là chạy trốn. Chạy trốn, nàng không phải chí tôn đối thủ, chỉ có thể thoát đi tùy thời mà động. Tuyết sư tử thở thật dài một cái. Quyết định chính xác. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn lá hoa váy không phải một cái xung động người. Nếu là nàng thân tử đạo tiêu, cái kia hy vọng của hắn liền tan vỡ. Bất quá thở phào đồng thời, hắn cũng sinh lòng nghi hoặc. Hắn hiểu lá hoa váy thực lực, đối đầu Vạn Thánh Tông chí tôn cơ hồ không thể nào đào tẩu. Ngay sau đó, Lăng Tiên hỏi. Nàng coi là thật thoát đi. Không dám lừa gạt tiền bối, nguyên bản nàng là không đi được, bất quá một cách đẹp diễm nữ tử xuất thủ cứu được nàng. Nữ tử kia rất tà môn, mặc dù chỉ là nhập thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ, đã có cái thế kỳ ảo, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Tuyết sư tử cảm khái thở dài, nói. Nếu không có nàng tới chậm một bước, có lẽ lá hoa váy mẹ con đều có thể rời đi. đẹp diễm nữ tử. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, nói. Ngươi có biết lá hoa váy hạ lạc? Không biết. Tuyết sư tử lắc đầu, nói. Nàng rời đi Đại Tuyết Sơn về sau, liền cũng không có trở lại nữa, tung tích không rõ, không biết sinh tử. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm ngâm chốc lát, dự định đi Vạn Thánh Tông nhìn xem. Nếu là Vạn Thánh Tông chí tôn không có trở thành gần đạo giả, vậy liền chứng minh Lá Tiểu Thiền còn sống, hắn có thể cứu nàng này thuận tiện kết nhiều năm ân oán. Nếu là Vạn Thánh Tông chí tôn thành gần đạo giả, vậy hắn liền rời đi, loại cửu đại cực cảnh ra thân, hoặc là trở thành gần đạo giả, lại vì Lá Tiểu Thiền báo thù. Lấy thực lực của ta, giết hắn không khó. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, không có đạt tới trương cửu cực cảnh, không có nghĩa là thực lực của hắn không mạnh, chỉ cần Vạn Thánh Tông chí tôn không có trở thành gần đạo giả, liền không phải của hắn đối thủ. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Tuyết sư tử, nói. Đa tạ ngươi, hảo hảo dưỡng thương đi. Nghe vậy, Tuyết sư tử nhìn đại hán một chút, muốn nói lại thôi. Yên tâm, hắn sẽ không lại ra tay với ngươi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đem ánh mắt rời về phía nam tử to con, nói. Đúng không? Nghe vậy, nam tử to con như gà mổ thóc liên tục gật đầu, không dám nói nửa chữ không, cũng không dám biểu lộ ra mảy may bất mãn. Lăng Tiên thế nhưng là quan sát chúng sinh chí tôn, lỗ thổi khí, hắn liền hôi phi yên diệt, sao dám biểu lộ ra bất mãn? Rất tốt. Nếu là ngươi dám lá mặt lá trái, cái kia coi như ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác, ta cũng sẽ tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đại hán một chút. Tiền bối yên tâm, ta có thể phát thể tuyệt sẽ không ra tay với nó. Đại hán đắng chát cười một tiếng. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hóa thành một đạo lưu quang, rời đi Đại Tuyết Sơn. Sau 7 ngày... hắn đến Vạn Thánh Tông, nguyên anh tiểu nhân kết ấn mà ra, lưu truyền thất thải cao thâm mạc chắc. Thần hồn chi lực tùy theo hiển hiện quét sạch bát hoang cuồn cuộn cửu thiên. Đặt chân chí tôn cảnh về sau, Lăng Tiên linh giác nâng cao một bước, cho dù là gần đạo giả, cũng chưa chắc có thể cùng hắn so sánh. Bởi vậy, Vạn Thánh Tông tất cả đều không gạt được hắn linh giác. Mà ở Lăng Tiên trong cảm giác, Vạn Thánh Tông chỉ có một vị chí tôn, không có gần đạo giả. Ý vị này, Lá Tiểu Thiền chưa chết. Vạn hạnh trong bất hạnh, muốn đến, luyện hóa Lá Tiểu Thiền cần thời gian không ngắn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, Lá Tiểu Thiền cũng coi là hắn bạn cũ, không có năng lực thì cũng thôi đi. Bây giờ hắn có năng lực chém giết Vạn Thánh Tông chí tôn, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Oán hận chất chứa đã lâu, là thời điểm làm kết thúc. Nhìn qua như bồng lai tiên đảo đồng dạng Vạn Thánh Tông, ta hai Lăng Tiên tự lẩm bẩm, sau đó đấm ra một quyền, bá khí tuyệt luôn. Ầm. Đại trận hộ sơn hiện kinh thí thần uy ra, đáng tiếc, ngăn không được Lăng Tiên hám thế một quyền. Hắn mặc dù không có đạt tới trương cửu cực cảnh, nhưng hắn thế nhưng là tám đại cực cảnh gia thân, liền xem như bạch gia mạnh nhất chí tôn, cũng không phải của hắn đối thủ, chỉ là đại trận. Há có thể ngăn trở phong mang của hắn. Cạch. Thiên vũ nứt, đại trận nát, từng đạo thần quang phóng lên tận trời, từng câu lời nói vang vọng càn khôn. Lớn mật. Người nào dám đến ta Vạn Thánh Tông nháo sự. Muốn chết. Bao nhiêu năm không người nào dám khiêu khích ta Vạn Thánh Tông, thực sự là chán sống. Vạn Thánh Tông tất cả mọi người nổi giận, từng cách đằng đằng sát khí, giận không kềm được. Bất quá khi cảm nhận được Lăng Tiên thần uy cái thế về sau, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, lửa giận chuyển thành sợ hãi, ngăn không được mà run rẩy. Ai cũng không nghĩ tới, đến Vạn Thánh Tông người gây chuyện, lại là cao cao tại thượng chí tôn. Ta tới này có hai cái mục đích, một là cứu người, hai là chấm dứt ân oán. Lăng Tiên treo ở giữa không trung, như tiên vương lâm trần, thần linh hàng thế, quan sát cửu thiên thập địa. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2702, diệt sinh chú. Vạn Thánh Tông là chỉ qua chi thành cự đầu, nội tình thâm hậu, cường giả như vân, đáng sợ hơn là có một vị trí tôn tỏa chấn. Bởi vậy, Vạn Thánh Tông người vinh váo tự đắc, hoành hành vô kỷ. Bất quá giờ phút này, ai cũng không dám mở miệng, thậm chí là liền thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn hoảng sợ nhìn qua Lăng Tiên, toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây chính là chí tôn lực uy hiếp. Dù là Lăng Tiên không lộ thần uy, không hiện sát ý, cũng làm người ta kinh ngạc run rẩy, kinh hãi muốn tuyệt. Sớm biết ngươi lớn lên nhanh như vậy, năm đó ta liền nên tự mình xuất thủ tiến ngươi lên đường. Băng lãnh chi ngữ vang vọng càn khôn, vô tận thần ảnh hiện hiện, hoặc tụng kinh, hoặc kết ấn đều có kinh thiên động địa chi uy. Cái này khiến chúng nhân tinh thần phấn chấn, sợ hãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nhẹ nhõm, là đắc ý. Trong lòng bọn họ, Vạn Thánh Tôn chí tôn chính là thần, không gì không thể thần, chỉ cần hắn hiện thân, trời sập xuống cũng không sợ. Giờ phút này hối hận đã chậm. Ta đã đặt chân chí tôn cảnh, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, căn cơ kinh thế hắn, vô luận đứng ở cái kia một cảnh giới, cũng có thể xưng vương. Nói khoác mà không biết ngượng. Vạn Thánh Tông chí tôn cười lạnh, khắp thiên thần ảnh tương dung, hóa thành một cái oai hùng nam tử, hung uy ngập trời, khí trùng tinh hà. Hắn như kình thiên chi trụ, đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp hoàng tuyền, có một loại độc tôn vạn cổ, bế nghệ tam giới khí khái. Ta không cho rằng đây là vọng ngữ. Lăng Tiên thần sắc như thường, Vạn Thánh Tông chí tôn hoàn toàn chính xác cường đại, không thể so với Bạch gia mạnh nhất chí tôn yếu, nhưng không có tư cách đánh với hắn một trận. Tám đại cực cảnh gia thân đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn hắn, đủ để tại chí tôn cảnh xưng vương. Đừng tưởng rằng đặt chân chí tôn cảnh, liền có thể đưa ta lên đường, ta sẽ nhường ngươi rõ ràng cái gì gọi là ngu xuẩn, cái gì gọi là buồn cười. Vạn Thánh Tông chí tôn thần sắc lạnh lẽo, hám thế thiên đao hiện, vô cùng phong mang ra. Ầm, thiên vũ vỡ ra, bát hoang phá diệt, thiên đao phong mang tất lộ, tung hoành 3.000 dặm, quang lạnh 10 cửu châu. Chí tôn binh. Nhân gian nhất cường binh khí, tiên khí không ra, ai dám tranh phong. Không sai, chí tôn binh, xuất từ đại tôn sư chi thủ, lấy trên trăm loại hiếm thấy thần liêu đúc thành. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh như trước, vẫn như cũ thong dong. Thiên đao hoàn mỹ, là chân chính chí tôn binh, hơn nữa còn là đứng đầu chí tôn binh gần với tiên khí. Bất quá, hắn không sợ. Có chút kiến thức. Vạn Thánh Tông chí tôn nhìn chằm chằm Lăng Tiên một chút, nói: "Lộ ra ngươi chí tôn binh đi, miễn cho ngươi nói ta thắng mà không võ." "Ta không có chí tôn binh." Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn vội vã tìm kiếm lá hoa váy để cho mình căn cơ viên mãn, làm sao có thời giờ luyện chế chí tôn binh. "Vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Vạn Thánh Tông chí tôn ánh mắt băng lãnh, thiên đao quang lạnh tam giới. Sát ý quét sạch bát hoang. Ta còn tưởng rằng ngươi biết thu hồi chí tôn binh, xem ra là ta xem trọng ngươi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói: "Đến đánh đi, ngươi ta sự chênh lệch không phải một kiện chí tôn binh có thể san bằng. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi." Vạn Thánh Tông chí tôn mắt tỏa hung quang, thần đao hoành không, đoạn âm dương, khai thiên địa. Cái này khiến ở đây chúng nhân khí máu bốc lên. Hãi hùng khiếp vía. Thật là đáng sợ, đao mang tung hoành 3.000 trượng, hung uy dung chuyển cửu trọng thiên, để Vạn Thánh Tông tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt. Duy nhất không hề động dung người, chính là Lăng Tiên. Hắn thần sắc bình tĩnh như trước, tay nắm âm dương bảo ấm, phá thiên chi lực kinh hãi hoàn vũ. Ầm. Đao mang nát, bảo ấm tán. Vạn Thánh Tông chí tôn mãnh liệt như cuồng long, một đao tiếp một đao trầm trọng như thập vạn đại sơn. Đáng tiếc, hắn đối thủ là Lăng Tiên. Một cách vô luận là ở đâu cái cảnh giới cũng có thể xưng vương độc tôn tuyệt đại thiên kiêu. Vạn Thánh Tông chí tôn mãnh liệt, hắn mạnh hơn bình loạn đế quyền quét ngang tam giới đối bính không sảnh chí tôn binh. Keng! Sơn hà vỡ nát, Lăng Tiên mạnh đến mức không còn gì để nói. lấy tay không quyết đấu chí tôn thiên đao, không rơi vào thế hạ phong, không gặp máu tươi. Cái này khiến mọi người tại đây tâm thần kịch chấn, quá khó có thể tin, đây chính là không rảnh chí tôn binh, hơn nữa còn là từ chí tôn thôi động. Vậy mà có thể lấy tay không đối bính, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Mà một màn kế tiếp càng làm cho mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm, kinh hãi muốn tuyệt. Đế quyền hám thí, dương lực lưu chuyển, lăng tiên nhục thân nở rộ ánh sáng vô lượng, đem chí tôn thiên đao sụp đổ một lỗ hổng. T. Tất cả mọi người tại chỗ đều hít vào một ngụm khí lạnh, liền xem như vạn thánh tông chí tôn cũng toát ra vẻ rung động, vẻ kinh ngạc. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, gần với tiên khí không rảnh chí tôn binh, lại bị lăng tiên lấy tay không sụp ra lỗ hổng, nhất định chính là nghịch thiên. Hoa mắt, nhất định là mắt của ta bỏ ra. Vậy thật là bàn tay sao? Ta thế nào cảm giác, đó chính là hắn chí tôn binh. Quái vật, hắn chính là một quái vật. Mọi người tại đây toàn thân phát run kinh hãi muốn tuyệt. Cho dù là vạn thánh tông chí tôn cũng sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lăng tiên vậy mà lớn mạnh đến mức này, liền không rảnh chí tôn binh đều không gây thương tổn được hắn. Ta nói, chí tôn binh vô pháp san bằng ngươi ta sự chinh lịch, cho dù là gần với tiên khí không rảnh chí tôn binh. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng. Hắn nhục thân mặc dù không có đặt chân chí tôn cảnh, nhưng hắn đế quyền quá mạnh, thực lực cũng tại phía xa vạn thánh tôn chí tôn phía trên. Đừng nói sụp ra không rảnh chí tôn binh, vỡ nát đều không phải là việc khó. Mà chờ hắn nhục thân đột phá đến chí tôn cảnh, cái kia coi như không cần bình loạn đỉnh tiên quyền, cũng có thể đánh nát chí tôn binh. Đáng giận. Vạn thánh tôn chí tôn sắc mặt khó coi, trong lòng biết bản thân tao ngộ cuộc đời mới thấy cường địch, chỉ có ra hết toàn lực mới có một chút hy vọng sống. Ngay sau đó, tay hắn bóp huyền ấm, miệng tụng gì chú. Vô tận thần ảnh hiển hiện, đều là cầm trong tay thiên đao, khí thôn sơn hà. Đáng sợ hơn là khắp thiên thần ảnh tụng kinh, giống như cổ lão chớ chú, đoạn tuyệt sinh cơ, câu hồn đoạt phách. Diệt sinh chú. Là diệt sinh chú. Song trong 3 năm, ta vạn thánh tông đem không có một ngọn cỏ. Đi mau, phương pháp này lục thân bất nhận, đã chậm liền không còn kịp rồi. Mọi người tại đây kinh hãi, giống như là gặp ruột đồng dạng, nhao nhao hướng về sau thối lui. Sinh cơ không còn, linh khí tiêu tán, vạn thánh tông hoa cỏ trong nháy mắt khô héo, có thể nghĩ, diệt sinh chú đáng sợ đến cỡ nào. Tuyệt gì thần thông. Lăng tiên ánh mắt ngưng tụ, sinh cơ cực tốc sói mòn, linh hồn cũng cùng rung động theo, như muốn ly thể. Phải biết, hắn nhưng là bước lên bất hủ hồn chi lộ, cho dù là cửu diệu ấm lay hồn chi có thể, cũng không cách nào cút làm cho linh hồn hắn rung động. Có thể bước ta vận dụng diệp sinh chú, ngươi đủ để kiêu ngạo. Vạn thánh tôn chí tôn cười, khó nén vẻ đắc ý. Diệt sinh chú là của hắn mạnh nhất thần thông, có 2 loại kinh thí thần năng, một là hấp thụ sinh cơ, 2 là phá diệt linh hồn. Hắn từng bằng phương pháp này chém giết qua 3 cái cùng hắn đồng căn cơ chí tôn. Pháp này xác thực không tầm thường. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, thời gian một cái nháy mắt, hắn thọ nguyên liền thiếu đi 100 năm, linh hồn cũng như muốn ly thể, đủ thấy diệt sinh chú khủng bố cỡ nào. Hiện tại ngươi rõ ràng bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn, nhiều buồn cười đi. Bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến ta. Không biết lượng sức. Vạn thánh tôn chí tôn cười khẩy, nói. Nhiều nhất một lát, ngươi liền sẽ hóa thành tro tàn, đây chính là ngươi không tự lượng sức hạ tràng. Chú ý tìm từ, ta không phải tới khiêu chiến ngươi, mà là tới giết ngươi. Lăng tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, mi tâm nở rộ ánh sáng vô lượng, phá diệt câu hồn chi năng. Diệt sinh chú đích xác có thể dung chuyển hắn linh hồn, nhưng là vẹn vẹn dung chuyển, hắn nhưng là bước lên bất hủ hồn chi lộ, cho dù là gần đạo giả thi triển phương pháp này, cũng đừng hòng để linh hồn hắn ly thể. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2703. Lâm Thanh Y. Thất thải diệu đời, thần hồn hám thiên. Nguyên Anh treo tại cửu thiên chi thượng, vạn kiếp bất diệt, thần thánh bất hủ. Cái này khiến mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm, vạn thánh tôn chí tôn Tiếu Dung cũng cứng ở trên mặt. Ai cũng không nghĩ tới, lăng tiên linh hồn vậy mà lớn mạnh đến mức này, liền diệt sinh nguyền rủa câu hồn chi lực đều dung chuyển không được. Ầm, huyết khí băng mây, sinh cơ vô tận, lăng tiên như bất tử tiên dược, coi như tùy ý diệt sinh chi lực tàn phá bừa bãi một ngày, hắn cũng sẽ không vấn lạc. Luyện hóa đạo quả về sau, hắn nhiều hơn một vạn năm thọ nguyên, đặt chân chí tôn cảnh về sau, lại nhiều một vạn năm thọ nguyên. Hắn giờ phút này có thể sống hơn hai vạn năm, diệt sinh chú lại đáng sợ, cũng không khả năng đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Ông trời ơi, hắn sinh mệnh lực cũng quá mạnh. Hắn thật là nhân tộc sao? Ta thế nào cảm giác hắn phu là thuần huyết chân long? Khó có thể tin, khổng lồ như thế sinh mệnh lực, hắn ít nhất có thể sống hai vạn tuổi. Đám người La Thất Thanh, rung động sau khi cũng sinh lòng hâm mộ. Đây chính là hai vạn tuổi thọ nguyên, có thể so sánh vô địch thần linh, ai có thể không hâm mộ. Đáng giận. Vạn Thánh Tôn chí tôn sắc mặt khó coi, chỉ thấy kinh hoàng, không bị chê cười dung. Câu hồn chi lực đã tiêu tán, diệt sinh chi lực cũng giết không được lăng tiên, hắn tự nhiên là cười không nổi. Diệt sinh nguyền rủa xác thực cường đại, đáng tiếc cùng ngươi chí tôn binh một dạng, vô pháp san bằng ngươi ta sự chinh lịch. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên tông, luyện hóa diệt sinh chi lực. Cùng lúc đó, bình loạn đế huyền hoành không, phá diệt thần ảnh, vỡ nát sơn hà. Vạn thánh tông chí tôn ho ra máu trọn vẹn lui trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn căn cơ không tầm thường, gọi là thiên kiêu, nhưng cùng lăng tiên so sánh, hắn cùng với bình thường tu sĩ không có gì khác biệt. Thời điểm không sai biệt lắm, ngươi nên lên đường. Lăng tiên thần sắc băng lãnh, dương chi lực băng thiên liệt địa, hủy diệt bát hoang. Cái này khiến vạn thánh tông chí tôn biến sắc, sáng như tuyết đao quang chém xuống, nặng như mười vạn thần sơn, vô kiên bất tồi, phong mang vô cùng. Cạch, nương theo lấy một tiếng vang giòn, thiên đao vỡ ra, vạn thánh tông chí tôn thủ cốt vỡ vụn, ho ra đầy máu. Lăng tiên bá khí xuất thủ, như đấu thần hạ giới, chí cường vô địch, băng đoạn thiên đao. Cách này khiến mọi người tại đây kinh hãi muốn tuyệt, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Băng liệt không rảnh chí tôn binh, đã là kinh thế hãi tục, giờ phút này vậy mà đem đứt đoạn, quả thực là mạnh nghịch thiên. Đáng chết! Vạn thánh tôn chí tôn tức sùi bọt mép, tay nắm huyền diệu bảo ấm, thân phun vô số thần quang. Ba loại lực lượng giáng lâm, một người nứt thân, một người lay hồn, một người cấm pháp. Chính là danh chấn vạn cổ lưỡng giới đạo pháp, cửu diệu ấm. Không phải chỉ có ngươi biết cửu diệu ấm. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, cửu diệu ấm diệu đời mà ra, để vạn thánh tông chí tôn nhục thân vỡ ra, linh hồn run rẩy, pháp lực ngưng kết. Mà vạn thánh tông chí tôn cửu diệu ấm lại dung chuyển không được lăng tiên. Hắn không chỉ một lần luyện hóa cửu diệu ấm lực lượng, tại vạn thánh tôn chí tôn so với hắn yếu dưới tình huống căn bản là không đả thương được hắn. A, vạn thánh tôn chí tôn ngửa mặt lên trời kêu thảm, liều mạng luyện hóa nước thân, lay hồn, cấm pháp ba loại lực lượng, liền toàn bộ sức mạnh dùng tới. Đáng tiếc, vô pháp luyện hóa. Lăng tiên thực lực xa ở trên hắn, muốn luyện hóa cửu diệu ấm lực lượng. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Kết thúc. Lăng tiên thần sắc băng lãnh, một trưởng liệt thiên, một quyền diệt thế. Dương chi lực lưu chuyển, gia trì bình loạn đế quyền cùng thâu thiên thần thủ, hắn uy nát hoàn vũ, hắn uy nứt thiên địa. Máu tươi vấy xuống trải qua xương gãy nứt, vạn thánh tông chí tôn bất lực rơi xuống, hơi thở mong manh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cái này khiến mọi người tại đây toàn thân phát run, khiếp sợ đến cực điểm, cũng sợ hãi tới cực điểm. Trong lòng bọn họ, vạn thánh tôn chí tôn chính là thần, không gì không thể thần. Nhưng mà hắn từ đầu tới đuôi đều bị lăng tiên đè lên đánh, giờ phút này càng là thất bại thảm hại, đám người há có thể không rung động, lại có thể không sợ hãi. Giờ khắc này cửu thiên thập địa đều yên tĩnh. Mọi người tại đây liền thở mạnh cũng không dám, trên mặt ngoại trừ khó có thể tin chính là hoảng sợ. Trong tầng mây, hai cái tuyệt sắc nữ tử kinh ngạc xuất thần, diễm quan quần phương, khuyên đảo chúng sinh. Một cái áo trắng như tuyết, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử thanh lệ vô luân thiên hương quốc sắc. Chính là lá tiểu thiền nương, lá hoa váy. Một cái da trắng nõn nà, mắt như thu thủy thanh lãnh xuất trần, phong hoa tuyệt đại. Chính là lăng tiên hồn khiên mộng nhiễu, đau khổ tìm kiếm Lâm Thanh Y. Nàng bàn tay như ngọc trắng che đậy môi đỏ, nhìn qua phong thái chiếu nhân lăng tiên im lặng ngưng nghẹn, nước mắt hai hàng. Ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Lâm Thanh Y si ngốc nhìn qua lăng tiên, cười bên trong mang nước mắt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuồng hỉ kích động, không dám tin, đều không đủ lấy hình dung nàng tâm tình vào giờ khắc này. Lăng tiên là nàng duy nhất có yêu nam nhân, cho dù là đi qua trăm năm, đối với hắn yêu yêu nguyên không giảm, yêu nguyên nóng bỏng. Thanh Y, ngươi biết lăng tiên. Lá hoa váy nao nao, trong lòng biết Lâm Thanh Y yêu tha thiết lăng tiên, không phải, như thế nào si ngốc ngóng nhìn. Hắn 14 tuổi lúc, ta nhận biết hắn. Nhớ tới lăng tiên ra vẻ một ông già tại Lâm thị luyện đan phường hình ảnh, Lâm Thanh Y lúm đồng tiền cười yếu ớt, tuyết cơ ngọc cốt, tươi đẹp động lòng người. Cho dù là quốc sắc thiên hương lá hoa váy, cũng hơi có không kịp. Nguyên lai ngươi một luôn nhớ mãi không quên người, chính là lăng công tử. Lá hoa váy than nhẹ, nàng cùng Lâm Thanh Y quen biết 3 năm, không chỉ một lần nghe được Lâm Thanh Y nói lên tâm thượng nhân. Giờ phút này, nàng rốt cuộc biết, Lâm Thanh Y hồn khiên mộng nhiễu tâm thượng nhân là ai. Tỷ tỷ cũng nhận biết lăng tiên. Lâm Thanh Y cười yếu ớt, vẫn là hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên lăng tiên, không bỏ được rời ánh mắt. Nàng sợ mình là đang nằm mơ, một khi tỉnh mộng, liền không gặp được tấm kia nhớ mãi không quên mặt. Hắn từng cứu mạng của ta. Lá hoa váy cười nhạt một tiếng. Khó nén ý mừng rỡ. Lăng tiên trấn áp vạn thánh tôn chí tôn, mang ý nghĩa nàng có thể cứu ra lá tiểu thiền, há có thể không thích. Ngay sau đó, lá hoa váy cười nói. Đi thôi, đi gặp ngươi tâm thượng nhân. Đợi một chút, hiện tại đi qua, sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Lâm Thanh Y nhẹ lay động chán, nàng không giờ khắc nào không tại nhớ nhung lăng tiên, nằm mộng cũng nhớ bổ nhào vào trong ngực hắn. Nhưng, nàng nhất định phải khắc chế. Chiến đấu còn chưa kết thúc, nàng nếu là hiện thân, không chỉ biết để lăng tiên phân tâm cũng sẽ trở thành vướng víu. Phân tâm có quan hệ gì? Lão già kia chỉ còn lại có một hơi, không kiên trì được bao lâu. Lá hoa váy có chút nhíu mày, nghi hoặc không hiểu. Ngươi thấy chỉ là biểu tượng trong cơ thể hắn có một cỗ tà lực, đủ để trèo chống hắn tái chiến lăng tiên. Lâm Thanh Y môi son hé mở, nói. Ta nhược hiện thân, sẽ chỉ trở thành gánh nặng của hắn. Nói như vậy, lăng công tử chẳng phải là nguy hiểm. Lá hoa váy đôi mi thanh tú khóa chặt, nghĩ đến vạn thánh tôn chí tôn tu luyện tà công. Không sao, hắn uy hiếp không được lăng tiên. Lâm Thanh Y ôn nhu cười một tiếng, nàng nhìn ra vạn thánh tôn chí tôn có thừa lực, tự nhiên cũng nhìn ra được lăng tiên mạnh bao nhiêu. Đừng nói vạn thánh tôn chí tôn tà công chưa thành, coi như đại thành cũng không phải lăng tiên đối thủ. Giữa không trung, lăng tiên áo trắng khinh vũ, phong thái tuyệt thế chói lọi. Hắn sở dĩ không có phát hiện Lâm Thanh Y cùng lá hoa váy, không phải là bởi vì hắn linh giác không đủ nhạy cảm, mà là bởi vì hắn chuyên chú vào quyết đấu. Đặt chân chí tôn cảnh về sau, hắn linh giác nhạy cảm đến rồi một cái kinh thế hãi tục cấp độ. Cho dù là gần đạo giả, cũng chưa chắc có thể cùng hắn so sánh. Cho nên, lăng tiên cũng đã nhận ra vạn thánh tôn chí tôn trong cơ thể tà lực. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2704. Cuối cùng gặp nhau. Tà lực phun trào. ma uy ngập trời, vạn thánh tông chí tôn đằng không mà lên, hai mắt xích hồng, lửa giận phần thiên. Thiên địa sầu thảm, tuyệt khốc thần khấp, rất nhiều khủng bố dị tượng hiện hiện, đem hắn phụ trợ như một tôn cái thế ma thần chí cường chí hung. Cái này khiến mọi người tại đây quá sợ hãi, toàn thân rét run. Thật sự là thật là đáng sợ, thời khắc này vạn thánh tông chí tôn đúng như ma thần phụ thể, so trước đó cường đại rồi gấp 10 lần có thừa. Duy nhất không hề động dung người, chính là Lăng Tiên. Vạn thánh tông chí tôn tà công xác thực cường hãn, nhưng cùng diệt sinh chú một dạng, vô pháp san bằng giữa hai người chênh lệch. Nói không khoa trương, Lăng Tiên chính là vĩnh hằng mặt trời, mà vạn thánh tông chí tôn chỉ là nến tàn trong gió. Coi như đem tà công tu luyện đến đại thành cũng không có cùng hắn đánh đồng với nhau tư cách. Tiểu tử, ta sẽ nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Vạn thánh tông chí tôn hai con ngươi huyết hồng yêu gì đáng sợ, giữ tợn xâm nhiên. Ầm. Thất tỏa mộ bia hiển hiện, hóa thành thần dị đại trận, phong ấm thiên địa, giam cầm càn khôn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Mộ bia hóa thành sáu xương một binh, lưu chuyển huyền diệu đạo vận, phóng thích chí tôn thần uy. Lập tức, bát hoang phá toái, thiên vũ vỡ ra, mọi người tại đây đều hoảng sợ. Không hổ là truyền thừa vạn năm siêu nhiên thế lực, nội tình quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, sáu xương một binh đều là tản mát ra chí tôn thần uy, mang ý nghĩa vạn thánh tông truyền thừa đến nay, đi ra bảy vị chí tôn. Bất quá, hắn không sợ. Đừng nói bảy vị chí tôn đã vẫn lạc, coi như còn sống, lấy hắn thực lực hôm nay cũng có thể đem đều oanh sát. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhàn nhạt lườm vạn thánh tông chí tôn một chút, nói: ngu xuẩn buồn cười, người không phải ta, là ngươi. Ngươi muốn chết. Vạn thánh tông chí tôn tức sùi bọt mép, tà lực hóa cái thế ma vương, một trường rơi xuống, giết sạch thương sinh. Cùng lúc đó, sáu xương một binh giết tới, sán lạn như bất diệt nắng gắt, có khai thiên chi lực, diệt thế chi uy. Lăng Tiên thần sắc như thường, mi tâm hiện hoa văn, bất hủ tiên ảnh hám thế mà ra. Ầm. Huyết khí băng mây, thần uy hám thế, Lăng Tiên đấm ra một quyền, phá thiên chi lực rung động tinh không. Chí tôn cốt nát, chí tôn binh nứt, ma vương đại thủ tiêu tán theo. Máu tươi nhuộm đỏ trời cao, kêu thảm vang vọng đất trời, vạn thánh tông chí tôn nhục thân chia năm xẻ bảy, ngũ tạng lục phủ đều bể nát. Cái này khiến mọi người tại đây toàn thân rét run, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Thật là đáng sợ, chỉ xuất một quyền, liền phá toái sáu xương một binh trấn áp vận dụng tà công vạn thánh tông chí tôn, nhất định chính là mạnh đến mức không còn gì để nói. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vạn thánh tông chí tôn gầm thét, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. Đem hết toàn lực, ra hết nội tình, lại vẫn là không địch lại Lăng Tiên, cái này khiến hắn bội thụ đả kích, rất cảm thấy khuất nhục. Sáu xương một binh xác thực cường đại, bất quá, không gây thương tổn ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, năm đó, hắn tao ngộ chí tôn thủ cốt, bất lực phản kháng. Bây giờ, hắn đã đặt chân chí tôn cảnh, đối với hắn mà nói, chí tôn thủ cốt cùng cấp thấp nhất pháp bảo không có gì khác biệt. Đáng giận. Vạn thánh tông chí tôn giận không kềm được, rốt cuộc ý thức được cùng Lăng Tiên sự chênh lệch bao lớn, cũng rốt cuộc minh bạch ai mới là ngu xuẩn buồn cười. Lăng Tiên nói không sai, ngu xuẩn buồn cười người, là hắn. Thời điểm không sai biệt lắm, ngươi nên lên đường. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đấm ra một quyền thiên băng địa liệt. Vạn thánh tông chí tôn kinh hãi muốn tuyệt, tà lực tuôn ra, ma uy cuồn cuộn, liều mạng ngăn cản. Đáng tiếc, ngăn không được. Linh hồn tiêu tán, nhục thân vỡ vụn, vạn thánh tông chí tôn hóa thành huyết vụ, hình thần câu diệt. Chết rồi, lão tổ vậy mà chết rồi. Xong, lão tổ vừa chết. Ta vạn thánh tông cũng liền cách diệt vong không lô na xa. Liền lão tổ đều không phải của hắn đối thủ, người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mọi người tại đây toàn thân run rẩy, thậm chí có không ít người đã co quắp té xuống đất. Không có cách nào không sợ hãi, vạn thánh tông chí tôn đã chết, không người có thể cùng Lăng Tiên một trận chiến, hắn nếu là muốn hủy diệt Vạn Thánh Tông tựa như uống nước ăn cơm một dạng đơn giản. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm, Lăng Tông tử vậy mà cường đại đến trình độ này. Lá hoa váy bùi ngùi mãi thôi, bắt đầu thấy Lăng Tiên thời điểm, tu vi của nàng tại Lăng Tiên phía trên. Mấy năm trôi qua, nàng vẫn dừng lại ở tại chỗ, mà Lăng Tiên cũng đã đặt chân chí tôn cảnh. Cái này khiến lá hoa váy cảm thấy đắng chát, cũng cảm thấy may mắn. Như phi Lăng Tiên oanh sát Vạn Thánh Tông chí tôn, qua một năm nữa, lá tiểu thiền liền sẽ hồn phi phách tán. Ta cũng coi là thiên chi kiêu nữ, có thể cùng Lăng công tử so sánh, ta cùng với bình thường tu sĩ không có gì khác biệt. Lá hoa váy nhẹ nhàng thở dài, nói. Thực hâm mộ ngươi, có Lăng công tử dạng này như ý lang quân. Nghe vậy, Lâm Thanh Y nở nụ cười xinh đẹp, si ngốc ngắm nhìn Lăng Tiên, hàm tình mạch mạch. Lão già kia đã chết, có thể đi gặp ngươi tâm thượng nhân. Lá hoa váy mỉm cười, nhanh nhẹn rơi xuống. Lâm Thanh Y không hề động, không phải là không muốn gặp Lăng Tiên, mà là không dám. Dù sao đi qua nhiều năm như vậy, nàng sợ Lăng Tiên đã quên tình ý, quên bản thân. Đó là nàng chịu không được đau nhức, nàng có thể nhìn thụ Vạn Tiễn xuyên tâm nỗi khổ, lại không thể thừa nhận Lăng Tiên lạnh lùng. Lá hoa váy, Lăng Tiên nao nao, tiếp theo lộ ra tiếu dung. Chỉ cần tìm được lá hoa váy, hắn liền có khả năng căn cơ viên mãn trấn áp đương thời, há có thể không thích. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn lại cứng lại rồi, thân thể không bị khống chế run rẩy. Hắn gian nan ngẩng đầu, đã dùng hết toàn lực, mới đưa ánh mắt rời về phía tầng mây. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, thời gian tĩnh chỉ, không gian ngưng kết. Lăng Tiên si ngốc nhìn qua Lâm Thanh Y cười, cười cười, hắn lại khóc. Triều Tư Mộ tưởng người, đau khổ tìm kiếm người, rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt, hắn tự nhiên là vui đến phát khóc. Lâm Thanh Y cũng cười bên trong mang nước mắt, thu thủy trong mắt tràn đầy tan không ra nhu tình. Thanh Y! Một tiếng khẽ gọi, ẩn chứa bao nhiêu tình ý, bao nhiêu tư niệm. Lăng Tiên khóc đến như cái ủy khuất hài tử. Ngày thường thong dong sớm đã không gặp, hắn giờ phút này chỉ muốn ôm chặt lấy Lâm Thanh Y, cũng không tiếp tục buông tay. Cái này khiến tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại, không ai từng nghĩ tới chém giết Vạn Thánh Tông chí tôn ngoan nhân, vậy mà biết tại trước mắt bao người, lộ ra như thế yếu ớt một mặt. Có này một người, còn cầu mong gì? Lá hoa váy than nhẹ, khó nén vẻ hâm mộ. Trước đó nghe Lâm Thanh Y nói lên tâm thượng nhân, nàng cảm thấy Lâm Thanh Y yêu sai rồi người, giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Thanh Y nhớ mãi không quên. Có lẽ Lăng Tiên nỗ lực, không như rừng Thanh Y nhiều, nhưng hắn yêu tuyệt không so Lâm Thanh Y thiểu. Thanh Y thật là ngươi sao, ta không phải đang nằm mơ chứ? Lăng Tiên cười bên trong mang nước mắt, muốn xông tới đem Lâm Thanh Y ôm vào trong ngực. Nhưng hắn không dám động. Hắn sợ khẽ động, mộng liền tỉnh. Lăng Tiên, Lâm Thanh Y lệ rơi đầy mặt, trong lòng biết sự lo lắng của chính mình là dư thừa. Nếu không phải tình căn thâm trùng, tư niệm thực cốt, Lăng Tiên há có thể tại trước mặt mọi người, khóc đến như cái hài tử. Ngay sau đó, Lâm Thanh Y cũng không nén được nữa nội tâm tình cảm, ôm chặt lấy Lăng Tiên, khóc cũng cười. Nàng không cầu vô địch, không cầu trường sinh, chỉ cần Lăng Tiên yêu tha thiết nàng, đời này liền không tiếc nuối. Thanh Y, đời này tình cảm chân thành vào lòng, Lăng Tiên xác định mình không phải là đang nằm mơ, đau khổ tìm kiếm người, rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn ôm chặt lấy Lâm Thanh Y, nước mắt biến mất, chỉ lưu tiếu dung. Giống như là được bánh kẹo hài tử, tinh khiết, sán lạn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2705, sinh tử khế, tàn dương như huyết, vẩy xuống dư huy. Giữa không trung, Lăng Tiên ôm chặt lấy Lâm Thanh Y, tiếu dung sán lạn, tinh khiết ngây thơ. Qua nhiều năm như vậy, hắn không giờ khắc nào không tại nhớ nhung Lâm Thanh Y, bây giờ giai nhân vào lòng, tâm hắn ngọt như mật, không bỏ được buông tay. Cho dù là ngàn vạn người nhìn lấy, hắn cũng không muốn buông ra Lâm Thanh Y. Lăng Tiên. Lâm Thanh Y thẹn thùng thấp giọng nói. Nhiều người nhìn như vậy, thả ta ra có được hay không? Không thả, ta sợ buông lòng tay, ngươi lại rời đi. Lăng Tiên nhẹ ngửi Lâm Thanh Y chỗ tử u hương, tham niệm vào giai nhân thân thể mềm mại, tham luyến ôm nhau mỹ hảo. Ta sẽ không lại rời đi, lúc trước lửa ngươi ta đã vẫn lạc, cũng là bất đắc dĩ. Lâm Thanh Y than nhẹ, năm đó, nàng thọ nguyên gần đất xa trời, không dám đối mặt Lăng Tiên. Ta biết ngươi có nỗi khổ tâm, nhưng ngươi hẳn là tin tưởng ta yêu, không biết vì ngươi xế chiều mà thay đổi. Lăng Tiên nhẹ vỗ về Lâm Thanh Y tóc dài thở dài. Một cái hoang ngôn, để ngươi chịu đủ nỗi khổ tương tư, để cho ta nếm hết đau điếng người đáng giá sao? Ta chưa bao giờ nghi vấn ngươi yêu, chỉ là ta không muốn liên lụy ngươi. Lâm Thanh Y áy náy, nói. Thật xin lỗi, ta không nên dối gạt ngươi. Đầu ngốc. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, nói. Chuyện quá khứ, không cần nhắc lại, đáp ứng ta, không cho phép lại rời đi. Ta ỷ lại vào ngươi, coi như ngươi đuổi ta đi, ta cũng sẽ không rời đi. Lâm Thanh Y lúm đồng tiền cười yếu ớt, ôn nhu nói. Tốt, thả ta ra đi. Không thả. Lăng Tiên lắc đầu, không bỏ được Lâm Thanh Y uyển chuyển thân thể mềm mại, cũng sợ vừa để tay xuống trong ngực giai nhân liền biến mất. Ngươi! Lâm Thanh Y mỉm cười, bàn tay như ngọc trắng kết ấm, mi tâm phát sáng. Hai cái kim sắc chữ cổ hiện hiện, nhất sinh nhất tử, huyền diệu khó lường. Lập tức chữ chết in vào Lâm Thanh Y mi tâm, chữ lại in vào Lăng Tiên mi tâm. Đây là Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn biết Lâm Thanh Y không biết hại hắn, bởi vậy hắn không có ngăn cản. Sinh tử khế. Sinh ấm làm chủ, tử ấm là bộc, nếu là ngươi vẫn lạc, ta cũng sẽ vẫn lạc. Lâm Thanh Y ôn nhu cười một tiếng, nói. Nếu ta chết trước, vậy ta chân huyết liền sẽ hóa thành thần bí vĩ lực, mặc dù không biết để làm gì, nhưng có thể khẳng định đối với ngươi có trăm lợi mà không có một hại. Lâm Thanh Y, ngươi điên rồi. Lăng Tiên sắc mặt khó coi, sinh tử khế đối với hắn trăm lợi mà không có một hại, đối Lâm Thanh Y lại là trăm hại mà không một lợi. Con đường của hắn quá nguy hiểm. Dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không đủ. Một khi hắn chết, mặc kệ Lâm Thanh Y ra sao cảnh giới, thân ở phương nào đều sẽ lập tức vẫn lạc. Ta rất thanh tình. Lâm Thanh Y ôn nhu nói. Ngươi nếu là chết rồi, ta sống cũng không có ý gì, không bằng cùng ngươi tổng cộng phó hoàng tuyển. Nhưng ta không muốn ngươi chết. Lăng Tiên mặt trầm như nước, hắn không quan tâm chỗ tốt gì. Liền xem như để hắn trường sinh bất tử, độc tôn vạn cổ, hắn cũng không muốn cầm Lâm Thanh Y chết đi đổi. Sinh tử khế một khi ký kết, liền không cách nào có thể hiểu, nếu là ngươi không nghĩ ta chết, phải cố gắng tu hành. Lâm Thanh Y ôn nhu cười một tiếng, nói. Nếu ngươi vô địch vạn cổ, vậy ta ngươi cũng sẽ không chết. Không cách nào có thể hiểu. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, vô địch vạn cổ nói nghe thì dễ. Cho dù là Ngạo Thiên Tiên Vương, cũng không dám nói mình vạn cổ vô địch. Tốt, đừng nóng giận. Lâm Thanh Y vuốt ve Lăng Tiên mặt cười yếu ớt nói. Có thể cùng ngươi cùng phó hoàng tuyển, đời này không tiếc vậy. Thanh Y, ngươi quá ngu. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, Lâm Thanh Y dùng tình sâu vô cùng, làm người thương yêu yêu. Mọi người tại đây cũng vì đó động dung, không nghĩ tới thế gian, lại có như vậy si tình nữ tử. Ngốc liền ngốc đi, ai bảo ta gặp gỡ ngươi đâu. Lâm Thanh Y tiếu má lúm đồng tiền như hoa. Từ lúc khoảnh khắc, ta vô địch vạn cổ lý do, lại thêm một cái. Lăng Tiên nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thanh Y, ban đầu, vô địch vạn cổ chỉ là giấc mộng của hắn, về sau là vì thủ hộ vũ trụ. Giờ phút này, là vì Lâm Thanh Y. Muốn biết ta là làm thế nào sống sót, dung nhan là thế nào khôi phục sao? Lâm Thanh Y môi son hé mở, cánh tay ngọc ôm chặt lấy Lăng Tiên. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, Muốn biết nhiều như vậy tuổi, Lâm Thanh Y đã trải qua cái gì? Năm đó, ta đưa mắt nhìn ngươi rời đi thất công chùa phủ, ruột gan đứt từng khúc, đau đến không muốn sống. Tại ta nghĩ kết thúc bản thân sinh mệnh, để hoang ngôn trở thành sự thật lúc, ta được đến thần bí truyền thừa hiển hiện, chỉ dẫn ta rời đi ta tu tiên giới, đi tới chỉ qua chi thành. Về sau, ta được đến một nửa khác truyền thừa, rơi vào trạng thái ngủ say. Giấc ngủ này chính là 30 năm. Lâm Thanh cảm khái, nói. Sau khi tỉnh lại, ta đã là đệ thất cảnh tu sĩ có thể sống ngàn năm, dung nhan cũng khôi phục. Thì ra là thế, sinh tử khế chính là đến từ ngươi được đến truyền thừa. Lăng tiên tinh mâu thâm thúy, may mắn Lâm Thanh y đạt được thần bí truyền thừa, không phải hoang ngôn liền thành thật. Không sai, đạt được một nửa khác truyền thừa về sau, ta mới biết được đó là chân tiên truyền thừa. Lâm Thanh y vẩy lên rủ xuống đến ngạch tiền thanh ti, phong hoa tuyệt đại, khuyên đảo chúng sinh. Chân tiên truyền thừa. Lăng tiên nao nao, nói. Khó trách sinh tử khế không cách nào có thể hiểu. Phương pháp này ý nghĩa tồn tại chính là vì cùng phó hoàng tuyển, ngươi cũng đừng nghĩ vào giải khai. Lâm Thanh Nhi lúm đồng tiền cười yếu ớt, khuôn mặt kề sát lăng tiên ngực, lẩm bẩm nói. Chúng ta sẽ không lại tách ra, đúng không? Ngươi không rời, ta không bỏ, ngươi như cách, ta liền đuổi sát. Lăng tiên nhẹ vỗ về Lâm Thanh Nhi tóc dài, muốn cùng nàng bái đường thành thân, động phòng hoa trúc. Khụ khụ, hai người các ngươi có thể hay không chú ý một chút. Lá hoa váy ho khan, không nhìn nổi. Mọi người tại đây cũng là như thế. Lâm Thanh Nhi dùng tình sâu vô cùng, lăng tiên cũng là si tình loại, có thể nói là tiện sát người bên ngoài. Diệp cô nương, đã lâu không gặp. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, trong lòng biết tuyết miệng sư tử bên trong đẹp diễm nữ tử, là chỉ Lâm Thanh Y. Cái này khiến hắn cảm thấy may mắn, nếu không phải Lâm Thanh Y cứu được lá hoa váy, hắn liền không có khả năng căn cơ viên mãn trấn áp đương thời. Công tử đại ăn, ta không thể báo đáp, xin nhận ta một xá. Lá hoa váy hướng phía lăng tiên khom người bái thật sâu, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Lăng tiên chém giết vạn thánh tông chí tôn, không chỉ có cứu được nữ nhi của nàng, cũng làm cho nàng không có nỗi lo về sau, há có thể không mang ơn. Khách khí, ta tới này là có một chuyện muốn nhờ. Lăng tiên thu lại tiếu dung. Công tử mời nói, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không chối từ. Lá hoa váy trầm giọng nói. Ngươi còn nhớ, ly biệt thời điểm, ngươi đối với ta nói một câu. Như tu hành có hối hận, ta có thể đi tìm ngươi. Không biết câu nói này còn chắc chắn. Lăng tiên nghiêm túc nhìn lấy lá hoa váy, có chờ mong, cũng có tâm thần bất định. Hôm nay không thể nghi ngờ là song hỷ lâm môn, gặp được lá hoa váy, cũng nhìn được Lâm Thanh Y. Nhưng nếu là lá hoa váy không cách nào làm cho hắn căn cơ viên mãn, vậy liền chỉ còn vui mừng. Đương nhiên chắc chắn, không biết công tử hối hận ở nơi nào. Lá hoa váy trịnh trọng gật đầu. Đặt chân chí tôn cảnh, lại không có thể đạt tới trương cửu cực cảnh, diệp cô nương nhưng có biện pháp. Lăng tiên tâm thần bất định, lần đầu tiên trong đời sốt sắng như vậy. Này, lá hoa váy trần chờ, nhìn thoáng qua Lâm Thanh Y, muốn nói lại thôi. Diệp cô nương không có cách nào sao? Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu. Nếu là liền lá hoa váy cũng không có cách nào, vậy hắn liền thật không có hy vọng. Không phải không có cách mà là khó mà mở miệng. Lá hoa váy xấu hổ cười một tiếng, nói. Còn tốt, ta quen biết Thanh Y muội muội, không phải thật không biết nên nói như thế nào. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2706. Thiên phú thần thông. Khó mà mở miệng. Không biết nên nói như thế nào. Lăng tiên không hiểu ra sao, nghi hoặc không hiểu. Lâm Thanh cũng không hiểu, nàng xem thấy do dự lá hoa váy, cười nhạt nói. Diệp tỷ tỷ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Nghe vậy, Lá hoa váy bàn tay như ngọc trắng huy động, lấy bí pháp ngăn cách vạn thánh tông người. Ta sinh ra liền có một loại thần thông, hy sinh chính mình tác thành cho hắn người. Này pháp thần kỳ có thể di bổ trong tu hành tiếc nuối, liền lấy công tử ngươi tới nói, phương pháp này nhưng để ngươi đạt tới trương cửu cực cảnh căn cơ viên mãn. Lá hoa váy nghiêm túc nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Phương pháp này một đời chỉ có thể dùng hai lần, bây giờ còn thừa lại một lần. Coi là thật có thể cho ta căn cơ viên mãn. Lăng Tiên chấn động trong lòng, không nghĩ tới thế gian, lại có thần kỳ như thế thiên phú thần thông. Lâm Thanh cũng là như thế. Mọi người đều biết, một khi đột phá tu vi, liền vô pháp đạt tới trước đó cảnh giới cực hạn, nhưng mà lá hoa váy thiên phú thần thông lại có thể đánh vỡ thiết luật, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không sai, chỉ là lá hoa váy khuôn mặt nổi lên ửng đỏ, do dự chốc lát nói. Đến cùng ta giao hợp, thiên phú của ta thần thông mới có tác dụng. Giao hợp. Lăng Tiên ngơ ngẩn, Lâm Thanh Y, hai người rốt cuộc minh bạch, vì sao lá hoa váy biết khó mà nhe răng. Đừng nói lá hoa váy là một cách nghiêm chỉnh nữ tử. Liền xem như nam nhân bao nhiêu cũng sẽ có chút ngượng ngùng. Ngay sau đó, Lăng Tiên ho khan nói. Diệp cô nương, ngoại trừ cùng ngươi cái kia, không có biện pháp khác sao? Có, ta có thể đem thiên phú thần thông chuyển cho Thanh Y muội muội. Lá hoa váy điểm nhẹ trán, nói. Bất quá đại giới cực lớn, hơn nữa chưa hẳn có thể để ngươi đạt tới trương cầu cực cảnh. Thiên phú thần thông còn có thể chuyển tới trên thân người khác. Lăng Tiên kinh ngạc, không nghĩ tới lá hoa váy thiên phú thần thông kỳ lạ như vậy. Chỉ cần đối phương là nữ tử thì sử tử thiên phú của ta thần thông liền có thể chuyển di. Mặc dù sẽ rơi vào đệ bát cảnh, nhưng ta nguyện ý, thì nhìn công tử có muốn hay không cược. Thiên phú thần thông chuyển cho người khác, uy năng biết giảm bớt đi nhiều, chưa tới một thành. Lá hoa váy nhìn chằm chằm Lăng Tiên một chút, nói. Hơn nữa, công tử biết thù vạn tiến xuyên tâm nỗi khổ, chỉ có chịu nổi mới có thể đạt tới trương cửu cực cảnh. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, tu đạo đến nay, hắn cái gì đau nhất không có hưởng qua. Liền xem như vạn tiến xuyên tâm, đau điếng người, hắn cũng không sợ. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhìn về phía lá hoa váy, nói. Mấy ngươi đem thiên phú thần thông chuyển cho Thanh Y, ta sẽ vì ngươi luyện chế một cách đan dược, để ngươi trở lại đề cửu cảnh. Tông tử không cần hao tâm tổn trí, lão già kia đã chết, ta là đề cửu cảnh vẫn là để quản lý chín quốc hội bát cảnh, không có khác biệt lớn. Lá hoa váy mỉm cười, nhẹ nhõm sau khi, nhưng cũng có mấy phần thất lạc. Ta không thể ngươi ăn thiệt thòi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, để sinh linh đột phá đến đệ cửu cảnh đan dược, đan tiên trong truyền thừa không, nhưng để sinh linh trở lại đệ cửu cảnh đan dược, đan tiên trong truyền thừa ghi lại không xuống ba loại. Mà lấy hắn giờ này ngày này tạo nghệ, bất kỳ cái gì một loại, hắn đều có thể tùy tiện luyện thành. Vậy liền đa tạ công tử. Lá hoa váy nở nụ cười, mặc dù nàng đã không có cửu gia, nhưng người nào không nghĩ càng mạnh. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía khuôn mặt ửng đỏ Lâm Thanh Y, nói. Thanh Y có thể nguyện cùng ta bái đường thành thân, đồng phòng hoa trúc. Nghe vậy, Lâm Thanh Y bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, nửa là ngượng ngùng, nửa là mừng rỡ. Nàng chờ những lời này đã đợi trăm năm, nằm mộng cũng nhớ cùng Lăng Tiên đồng phòng hoa trúc. Thanh Y muội muội thẹn thùng. Lá hoa váy cười trêu vẻo, nói. Chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay tại hôm nay thành thân đi. Quá nhanh đi, ta còn chưa chuẩn bị xong. Lâm Thanh Y mặt đỏ tới mang tai, không dám nhìn tới Lăng Tiên. Chuẩn bị cái gì? Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, nói. Tâm của ngươi đã là của ta, người của ngươi cũng phải là của ta. Nghe vậy, Lâm Thanh Y càng ngượng ngùng. Nàng là chưa nhân sự xử nữ, há có thể không sợ xấu hổ. Thanh Y muội muội, ta đây liền đem thiên phú thần thông chuyển cho ngươi. Lá hoa váy cười nhạt một tiếng, mi tâm phát sáng, thần bí vĩ lực hiện hiện tràn vào Lâm Thanh Y thể nội. Theo lực lượng sói mòn, lá hoa váy tu vi không ngừng rơi xuống, từ đệ cửu cảnh hậu kỳ rơi vào đệ bát cảnh hậu kỳ. Tốt, thiên phú của ta thần thông đã chuyển cho ngươi, chỉ cần ngươi cùng Lăng công tử đồng phòng hoa trúc, liền có thể để hắn có đạt tới đệ cửu cảnh cơ hội. Lá hoa váy mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, hiển nhiên chuyển di thiên phú thần thông tiêu hao rất nhiều. Đa tạ, loại cứu ra tiểu thiền cô nương, ta liền vì ngươi khai lò luyện đan. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, chờ mong cùng Lâm Thanh động phòng hoa trúc, cũng chờ mong căn cơ viên mãn trấn áp đương thời. Ngay sau đó, hắn rất tự nhiên dắt Lâm Thanh tay, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Thấy vậy, mọi người tại đây liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt đắng chát. Lăng tiên là vạn thánh tôn tử địch, mặc cho hắn tùy ý đi lại, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nhưng tất cả mọi người không thể làm gì, liền vạn thánh tôn chí tôn đều không phải là lăng tiên đối thủ, ai dám ra tay với hắn. Nếu như ta không có cảm ứng sai, tiểu thiền cô nương chính là ở đây. Nhìn qua lượn lờ bạch vụ sơn phong, lăng tiên một chỉ điểm ra, sơn nhạc vỡ ra, lộ ra một cái cùng lá hoa váy có 6 phần tương tự nữ tử. Chính là lá tiểu thiền. Nàng mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức suy yếu uể oải, hiển nhiên là mạng sống như treo trên sợi tóc. Tiểu thiền. Lá hoa váy nước mắt hai hàng, một tay lấy lá tiểu thiền ôm vào lòng, tự trách nói. Nương tới chậm, để ngươi chịu khổ. Nương, lá tiểu thiền vui đến phát khóc, trọn vẹn qua nửa ngày, nàng cùng lá hoa váy mới khôi phục tâm tình. Ngươi phải nhớ kỹ, lăng công tử là của chúng ta tái sinh phụ mẫu, hắn nếu có sự tình, ngươi không thể chối từ. Lá hoa váy nghiêm mặt nói, là lăng đại ca đã cứu ta. Lá tiểu thiền kinh hỉ, đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nhìn thấy hắn tay nắm một cái khuyên quốc khuyên thành nữ tử. Lập tức kinh hỉ chuyển thành thất lạc. Lá tiểu thiền nằm mơ cũng không nghĩ tới, gặp lại lăng tiên thời điểm, hắn biết nắm một nữ tử. Tiểu thiền còn không mau tạ ơn lăng công tử. Lá hoa váy thầm than. Lăng công tử, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lá tiểu thiền cười lớn, tinh thần chán nản. Thấy vậy, Lâm Thanh Y bấm một cái lăng tiên tay truyền âm nói. Hái hoa ngắt cỏ, khắp nơi lưu tình. Oan uổng. Lăng tiên giờ khóc giờ cười, hắn nào có hái hoa ngắt cỏ, khắp nơi lưu tình. Ngươi hồng nhan chi kỷ còn thiếu sao? Lâm Thanh Y trợn nhìn lăng tiên một chút. Khù khù. Lăng tiên ho khan, nói. Không nói cái này, việc cấp bách là chúng ta bái đường thành thân, động phòng hoa trúc. Nghe vậy, Lâm Thanh Y thẹn thùng. Vừa nghĩ tới sắp cùng lăng tiên động phòng hoa trúc, nàng liền muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Không cần phải khách khí, ngươi ta chính là quen biết cũ, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía lá hoa váy, nói. Chờ một lát, ta đây liền khai lò luyện đan. Nói xong, xích hồng đỉnh lô hiện hiện, rất nhiều thần dược hoành không. Lấy hắn giờ này ngày này tạo nghệ, luyện chế để lá hoa váy trở lại để cửa cảnh đan dược không khó, chỉ là 2 canh giờ, hắn liền đem đan dược luyện thành. Cái này khiến lá hoa váy tâm thần kịch chấn, không nghĩ tới lăng tiên không chỉ có là tuyệt thế yêu nghiệt, hơn nữa còn là đan đạo đại tôn sư. Viên thuốc này có thể cho ngươi trở lại để cửa cảnh hậu kỳ, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lăng tiên cười nhạt. Đem tử sắc đan dược ném cho lá hoa váy. Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Thanh Y cười nói. Thanh Y, chúng ta nên thành thân. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2707. Tướng công. Tuyết vũ khẽ dương lên, ngân xương đầy đất. Khiết như ngọc, nhẹ như yên, bông tuyết khắp thiên quyển mà, không tì vết vô cấu. Tuyết sơn chi đỉnh, lăng tiên ôn nhu nhìn chăm chú lên Lâm Thanh Y, nói. Thanh Y, chúng ta chính là ở đây thành thân đi. Nghe vậy, Lâm Thanh Y khuôn mặt ửng đỏ, điểm nhẹ trán. Ở đâu thành thân không trọng yếu, quan trọng là cùng ai thành thân. Lâm Thanh Nghi không chỉ một lần mơ thấy qua cùng Lăng Tiên bái đường thành thân, động phòng hoa trúc, giờ phút này, mộng đẹp rốt cuộc trở thành sự thật. Đáng tiếc, Đại Tuyết Sơn đập vào mắt bạc trắng thành thân hẳn là vui mừng hồng sắc. Lá hoa váy than nhẹ, Đại Tuyết Sơn đẹp là đẹp vậy, cũng không thích hợp thành thân. Dù sao cũng so Vạn Thánh Tông mạnh, huống chi, ai nói không có hồng sắc. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, một tay kết ấm thiên địa đột biến. Tuyết trắng hóa nến đỏ, sơn thạch hóa đèn màu, ngưng băng tuyết đọng hóa bách hoa, ganh đua sắc đẹp, lộng lấy xa hoa. Cách này khiến Lâm Thanh Nghi ngơ ngẩn, lá hoa váy cùng lá tiểu thiền cũng là như thế. Thật bất khả tư nghị, cũng quá đẹp, nến đỏ đèn màu huyền không thiên di si hoa tranh diễm, quả nhiên là tựa như ảo mộng. Lâm Thanh Nghi như si như say, đắm chìm trong mộng ảo cảnh đẹp bên trong, khó mà tự kiềm chế. Lá hoa váy cùng lá tiểu thiền cũng theo đó say mê. Chỉ là vừa mới bắt đầu, đừng quá say mê. Lăng Tiên cười khẽ, tay áo hất lên, bạch vân hóa tiên ánh sáng, ngũ quang thập sắc, chói lọi chói mắt. Phi tiên chi quang. Thế gian nhất quang mang rực rỡ, có khuyên quốc khuyên thành chi mỹ dự. Thần quang diệu đời, tiên tử nhảy múa, thất thải cánh hoa đầy trời phủ đầy đất, lộng lấy yêu kiều, lộng lấy xa hoa. Này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phi tiên chi quang đi? Lá hoa váy khuôn mặt ngốc trệ. Ngoại trừ trong truyền thuyết phi tiên chi quang, thế gian lại không như thế rực rỡ màu sắc quang mang. Lá tiểu thiền cũng trợn to con mắt, sợ hãi thán phục tại thất thải chi quang, cũng sợ hãi thán phục tại Lăng Tiên thần kỳ thủ đoạn. Chỉ vung tay lên, tuyết trắng hóa nến đỏ, sơn thạch hóa đèn màu. Lại vung tay lên, bạch vân hóa phi thăng chi quang, nhất định chính là không thể tưởng tượng. Đúng vậy. Lăng Tiên cười nhạt. Ôn nhu nhìn chăm chú lên Lâm Thanh Nghi, nói: Năm đó ta may mắn nhìn thấy phi thăng chi quang, ngươi đoán ta đang suy nghĩ gì? Hẳn là sợ hãi thán phục, thế gian làm sao biết như thế sáng lạng quang mang. Lâm Thanh Nghi như si như say, nhìn qua thất thải chi quang, không bỏ được rời ánh mắt. Quá mộng ảo, tiên ảnh cùng thần quang nhảy múa, cánh hoa theo tiên ảnh bay tán loạn, cấu thành một bức suy mỹ họa quyển. Ta đang nghĩ, nếu là ngươi cùng ta sóng vai dắt tay thưởng thức cái kia một trận thịnh thế pháo hoa, thì tốt biết bao. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, nói. Bây giờ, ta tâm nguyện rốt cuộc đã đạt thành. Lăng Tiên. Lâm Thanh Nghi động tình, rúc vào Lăng Tiên trong ngực, cười bên trong mang nước mắt, tươi đẹp động lòng người. Ngày đại hỷ, không cho phép khóc. Lăng Tiên cử chỉ ôn nhu, mất đi Lâm Thanh Nghi nước mắt. Ở tại bên tai thấp giọng nói. Có muốn xem hay không đẹp hơn? Nghĩ. Lâm Thanh Nghi dùng sức gật đầu, nước mắt như mưa, làm sao cũng ngăn không được. Phi thăng chi quang là thế gian sáng lạn nhất quang mang, so với nó càng đẹp mắt, là mặc vào áo cưới ngươi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tay áo huy động Thanh Nghi hóa hồng y. Hắn áo trắng cũng hóa thành hồng y. Mũ phượng khăn quàng vai, anh lạc rủ xuống lưu, lưu vân dệt kim châu ngọc tóc mây. Như vậy dung mạo quả nhiên là băng cơ tàng ngọc cốt, khuyên thành phục khuyên quốc. Lăng Tiên ngây dại. Hắn gặp quá nhiều giai nhân tuyệt sắc, sặc sỡ như cung tỏa tâm, băng lãnh như tức mặt như tuyết, bá khí như lạc tâm, hiểu cái nào không phải khuyên quốc khuyên thành. Nhưng cũng không đến đây khắc Lâm Thanh Nghi. Nàng bản liền xinh đẹp, giờ phút này người khoác mũ phượng khăn quàng vai càng là đẹp đến mức tận cùng câu tâm đoạt phách. Lá hoa váy cùng lá tiểu thiền cũng ngây dại, hai người kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thanh Nghi, khó nén vẻ hâm mộ. Nến đỏ đèn màu, mạn thiên hoa vũ, mũ phượng khăn quàng vai, đời này tình cảm chân thành, cách nào không phải tâm chi sở hướng. Các nàng há có thể không hâm mộ. Lăng Tiên, ta đẹp mắt không? Lâm Thanh Nghi nhất tiếu khuyên thành, nến đỏ đèn màu vì đó thất sắc, bách hoa tiên quang vì đó ảm đạm. Trong mắt ta, ngươi là thế gian đẹp nhất nữ tử. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, cầm giữ sai nhân vào lòng, nói. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? gả cho ngươi là ta đời này hạnh phúc lớn nhất. Lâm Thanh Nghi si ngốc nhìn qua Lăng Tiên, nàng không cầu danh lợi, không cầu trường sinh, chỉ cầu cùng Lăng Tiên bạch đầu giai lão. Dưới mắt, mộng đẹp trở thành sự thật, nàng đời này không tiếc nuối. Thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta nên bái đường. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, phất tay, khách quý chật nhà, sinh động như thật, rất sống động. Cái này khiến lá hoa váy tâm thần kịch chấn, cũng không nén được nữa hiếu kỳ, hỏi. Lăng công tử, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Ngươi chẳng lẽ đã quên ta thuật dịch dung sao? Lăng Tiên cười nhạt, cải thiên hoán địa thuật chính là vô thượng diệu pháp, có thể cải biến bất luận cái gì một vật vẻ ngoài. Lấy hắn bây giờ tu vi, liền xem như chí tôn cảnh đỉnh tiêm tồn tại cũng vô pháp khám phá. Thì ra là thế. Lá hoa váy bừng tỉnh đại ngộ, cảm khái thở dài. Thật bất khả tư nghị, một điểm cũng nhìn không ra là giả. Thật có lỗi, thời gian vội vàng, ta vô pháp cho ngươi một cái thỉnh đại hôn lễ, chỉ có thể lấy cải thiên hoán địa thuật chế tạo giả tượng. Lăng Tiên áy náy. Như thế vẫn chưa đủ long trọng sao? Nến đỏ đèn màu, mạn thiên hoa vũ, liền xem như giả tượng, cũng đủ rồi. Trận này hôn lễ, ta suốt đời khó quên. Lâm Thanh Y hàm tình mạch mạch nhìn lấy Lăng Tiên, chỉ cần hắn không phải giả, nàng liền vừa lòng thỏa ý. Huống chi cảnh tượng mặc dù giả, lại cùng chân thực không còn khác nhau, hơn nữa đẹp đến mức tận cùng. Ta cũng giống vậy. Lá hoa váy than nhẹ, nói. Nếu là có người cho ta dạng này một trận thịnh đại hôn lễ, ta chết cũng nguyện ý. Nói xong, nàng ý thức được bản thân lỡ lời, vội vàng nói sang chuyện khác. Thời điểm không sai biệt lắm, nhanh lên bái đường đi. Thương thiên ở trên, đại địa làm chứng, ta Lăng Tiên cùng Lâm Thanh Y kết làm liền cành, sinh không bỏ, chết không rời. Làm trái thề này, trời chu đất diệt. Lăng Tiên chỉ thiên minh ước, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Ta không cho phép ngươi nói lung tung. Lâm Thanh Y duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, chống đỡ Lăng Tiên môi, giận dỗi nói. Cái gì trời chu đất diệt? Đem lời thu hồi đi. Thiên đạo lời thề đã thành, không còn kịp rồi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Nương tử, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên nghỉ tạm. Nghe vậy, Lâm Thanh Y mắt co đỏ bừng mặt, tâm như hươu con sông loạn, không dám nhìn tới Lăng Tiên. Đừng sợ, vi phu sẽ rất ôn nhu. Lăng Tiên trêu tức cười một tiếng, nắm Lâm Thanh tay, hướng đi đại tuyết sơn chỗ sâu. Hắn đã ở tuyết sơn chỗ sâu mở ra hào động phủ, hơn nữa bày ra 108 tòa thần trận, liền xem như chí tôn, cũng đừng hòng nhìn trộm. Nương tử kêu một tiếng tướng công tới nghe một chút. Nhìn qua xinh đẹp động nhân Lâm Thanh Y, Lăng Tiên tinh mâu lửa nóng, dục dịch. Không gọi. Lâm Thanh Y thẹn thùng, tướng công hai chữ, làm sao cũng nói không nên lời. Không gọi lời nói, vi phu cần phải trừng phạt ngươi. Lăng Tiên một tay lấy Lâm Thanh Y ôm vào lòng, cúi đầu hôn xuống. Môi tương ấm, tâm tương ấm. Váy lùa chẳng biết lúc nào rơi xuống đất, ngâm khẽ chẳng biết lúc nào vang lên. Trêu chọc âm thanh, tiếng gào đau đớn, tiếng thở dốc, cuối cùng hóa thành bao hàm tình ý hai chữ. Tướng công. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2708. Cuối cùng đến chương. Quần áo khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Trên giường đá, Lâm Thanh Y rúc vào Lăng Tiên trong ngực, khóe miệng có chút dơ lên, lộ ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Lăng Tiên thần sắc ôn nhu, nhìn lấy Lâm Thanh Y dung nhan hoàn mỹ, vừa lòng thỏa ý. Triều tư mộ tưởng giai nhân, rốt cuộc kết làm liền cành thủy nhũ giao dung, cảm giác vui sướng cùng cảm giác thành tựu, không thua gì hắn độc tôn đương thời. Thanh Y, ta còn muốn. Lăng Tiên tham luyến Lâm Thanh Y ôn nhu, bàn tay khẽ vuốt nàng tuyết trắng da thịt, vuốt một cái thỏ trắng. Lăng Tiên, Lâm Thanh Y động tình, nhớ tới đêm qua đại chiến, khuôn mặt ửng đỏ, thân thể mềm mại rã rời. Ngay sau đó, nàng ngăn cản Lăng Tiên giở trò xấu, nhưng thân thể mềm mại tê dại, một điểm khí lực cũng dùng không lên. Rơi vào đường cùng, Lâm Thanh Y đành phải nói sang chuyện khác. Đừng làm rộn, ngươi nên làm chính sự. Ngươi kêu ta một tiếng tướng công, ta liền tha ngươi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trong lòng biết Lâm Thanh Y trong miệng chính sự là chỉ luyện hóa thần bí lực lượng. Đêm qua, lực lượng thần bí đã tràn vào trong cơ thể hắn, chỉ cần đem luyện hóa, liền có thể đạt tới trương cửu cực cảnh, danh hiệu tôn đương thời. Tướng công, Lâm Thanh Y ôn nhu như nước, mặt mày hàm xuân, xinh đẹp càng sâu lúc trước. Nàng cản hôn Lăng Tiên gương mặt, ôn nhu nói. Đợi ngươi luyện hóa Diệp tỷ tỷ thiên phú thần thông lực lượng, ngươi nghĩ như thế nào, ta đều theo ngươi. Đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên công, luyện hóa thần bí lực lượng. Lập tức kịch liệt đau nhức truyền đến, chỉ trong nháy mắt, liền để Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật sự là quá đau, vạn kiếm xuyên tâm, lột da xương gãy đều không đủ lấy đạo tan. Lăng Tiên, Lâm Thanh Nhi khuôn mặt biến đổi, khó nén lo lắng, cũng khó che đậy đau lòng. Nếu có khả năng, nàng nguyện thay Lăng Tiên tiếp nhận tất cả đau đớn, liền xem như thiên đao vạn quả, nàng cũng sẽ không có một chút do dự. Đáng tiếc, không thể nào. Muốn căn cơ viên mãn, vô địch đương thời, Lăng Tiên nhất định phải tiếp nhận vạn tiến xuyên tâm thống khổ, ai cũng vô pháp thay thế. Không cần phải lo lắng, điểm ấy đau nhức không tính là cái gì. Lăng Tiên cười lớn, đau toàn thân phát run, khuôn mặt vặn vẹo. Thật sự là quá đau, cùng thời khắc này kịch liệt đau nhức so sánh, hắn dĩ vãng trải qua đau đớn, giống như là nhẹ nhàng quất vào mặt, không đáng giá nhắc tới. Cạch, ngũ tạng phá toái trải qua xương gãy nứt, Lăng Tiên không ngừng chảy máu, đem áo trắng nhuộm đỏ. Cái này khiến Lâm Thanh Y đau lòng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Lá hoa váy nói rất rõ, cùng nàng giao hợp, đạt tới trương cửu cực cảnh dễ như trở bàn tay, đã không có đau đớn, cũng không khả năng thất bại. Nếu là đem thiên phú thần thông chuyển di, vậy thành công suất chưa tới một thành, hơn nữa sẽ tao ngộ thường nhân khó mà chịu được đau đớn. Nói cách khác, người sau dựa vào là không phải lá hoa váy thiên phú thần thông, mà là bản thân. Chỉ có kinh diễm chi nhân kiên cường hạng người mới có thể chống đến cuối cùng căn cơ viên mãn. Lăng Tiên kinh diễm sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, liền đã từng là tiên, bây giờ là thần tuấn tú nam tử, đều gọi hắn là cuộc đời mới thấy vô song thiên kiêu. Lăng Tiên kiên cường sao? Đáp án cũng là khẳng định, tu đạo đến nay, hắn tao ngộ tuyệt cảnh vô số. Mặc dù có thể đi đến hôm nay, một là dựa vào bản sự, hai là dựa vào ý chí. Giống như sắt thép, không sờn lòng ý chí. Nếu là hắn không đủ kiên cường, cái kia phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới, liền không có kiên cường hạng người. Cho nên, cho dù là không ngừng chảy máu, Lăng Tiên tín niệm cũng không có dao động. Theo thời gian trôi qua, hắn nhục thân vỡ ra, lại không thể luyện hóa thần bí lực lượng. Một tia đều không thể luyện hóa. Quá khó khăn, lực lượng thần bí liền giống với vô thượng tiên kim, thiên hỏa khó hóa, tiên kiếm khó gãy. Lâm Thanh Nghi lo lắng, gặp Lăng Tiên đau mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt vặn vẹo, nàng húc mắt đều đỏ. Nàng yêu Lăng Tiên thắng qua yêu bản thân, thà rằng bản thân đau đến không muốn sống, cũng không muốn Lăng Tiên thụ một điểm khổ. Khụ khụ, không cần phải lo lắng, ta chịu được. Lăng Tiên ho ra máu, cơ hội chỉ có một lần, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không buông vứt bỏ. Có ba lý do, một là mộng tưởng, hai là vũ trụ, ba là Lâm Thanh Y. Sinh tử khế không cách nào có thể hiểu, hắn nhất định phải vô địch vạn cổ, mới có thể cam đoan bản thân bất tử, Lâm Thanh Y bất tử. Mà trương cửu cực cảnh, chính là hắn vô địch vạn cổ bước đầu tiên. Như chuyện không thể làm, ngươi liền từ bỏ đi, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. Lâm Thanh Nghi đôi mắt đẹp nổi lên hơi nước, không đành lòng Lăng Tiên tiếp tục thủ tra tấn. Yên tâm, ta không biết bắt ngươi mệnh của ta làm tiền đặt cược. Lăng Tiên ho ra máu, mặc dù trước mắt không có hy vọng, nhưng hắn có nắm chắc chống đến cuối cùng, luyện hóa thần bí lực lượng. Hắn thân mang thiên tôn cổ huyết, tự lành năng lực kinh người, nổi thiên địa lột xác thành tiểu thế giới về sau, tự lành năng lực càng là đạt tới một cái mức nghe nói kinh người. Lại thêm cầu diệu ấm hồi xuân chi năng, Lăng Tiên có nắm chắc luyện hóa thần bí lực lượng, đạt tới trương cầu cực cảnh. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay nắm huyền diệu bảo ấm, một điểm linh quang bao phủ đã thân. Lập tức, thương thế của hắn cực tốt phục hồi như cũ, ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, liền khôi phục bảy thành. Ầm. Lực lượng thần bí tàn phá bừa bãi trọng thương ngũ tạng, phá toái trải qua xương, cho dù là hồng hoang tạo hóa hai đại thiên công cũng khó có thể luyện hóa. Cũng may, Lăng Tiên tự lành năng lực kinh người, hơn nữa có hồi xuân kỳ ảo. Mỗi khi trọng thương ngã gục thời điểm, hắn liền thi triển cửu diệu ấm hồi xuân chi năng, đem chính mình lôi ra dược môn quan. Thời gian tính tính trôi qua, nửa ngày về sau, Lăng Tiên luyện hóa một tia lực lượng thần bí, cứ việc cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa hy vọng. Vạn sự khởi đầu nan, luyện hóa một tia về sau tiếp xuống thì đơn giản nhiều. Toàn thân phát run, khuôn mặt vặn vẹo, Lăng Tiên sắc mặt ảm đạm, rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Quá khó chịu, cũng chính là hắn đổi thành người khác, nửa khắc đồng hồ đều chịu không nổi. Rốt cuộc thấy được hy vọng. Lăng Tiên ho ra máu, nhìn lấy nước mắt hai hàng Lâm Thanh Y, gượng cười nói. Không cần phải lo lắng, lại có hai ngày thời gian, ta liền có thể đem lực lượng trong cơ thể luyện hóa. Hai ngày, Lâm Thanh Y cười khổ, nàng không biết Lăng Tiên thừa nhận như thế nào đau nhức, nhưng nàng biết, liền xem như tim rắn như thép hạng người, cũng chịu không được. Đừng nói là hai ngày, liền xem như hai canh giờ, cũng sẽ đau đến không muốn sống. Hai ngày mà thôi, đi qua rất nhanh. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nghĩ ra được, dù sao cũng phải có nỗ lực. So với căn cơ viên mãn trấn áp đương thời phong quang, chỉ là đau đớn, lại tính là cái quy bảy hơn, dơ, gì, ầm. Huyết khí ngập trời, Lăng Tiên điên cuồng vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên tông toàn lực luyện hóa thần bí lực lượng. Nếu là thành, hắn đem trấn áp đương thời có thể xưng đại đế. Nếu là bại, hắn đem chẳng khác người thường, lại khó vấn đỉnh đỉnh phong. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hai ngày sau, Lăng Tiên triệt để luyện hóa thần bí lực lượng. Mặc dù nhục thân vỡ ra, không ngừng chảy máu, nhưng hắn vẫn như tiên vương thức tỉnh bế nghệ tam giới quân lâm vạn cổ. Đó là căn cơ viên mãn chi uy, cũng là viễn siêu gần đạo giả chi uy, mang ý nghĩa Lăng Tiên trèo lên đỉnh nhân đạo đỉnh có thể trấn áp một thời đại. Này tuyệt không khoa trương, tung quan thanh lịch sử, trấn áp một thời đại đại đế, đều là cửu đại cực cảnh gia thân. Đổi ngôn chi, cửu đại cực cảnh gia thân chính là đứng ở nhân đạo đỉnh phong, danh hiệu tôn trong nhân thế. Trương cửu cực cảnh ta rốt cuộc đạt đến. Lăng Tiên vương người đứng dậy, cái thế chi uy quét sạch thập phương, kinh hãi hoàn vũ, chấn động tam giới. Thật sự là quá cường đại, giờ khắc này Lăng Tiên, giống như thiên tôn thẳng tắp sống lưng thượng đỉnh cửu thiên, hạ đạp hoàng tuyền. Nói không khoa trương, lấy hắn thời khắc này thực lực, đủ để nghiền ép gần đạo giả. Liền xem như Bạch gia, Mạc gia, Thất Thánh các ba lớn thế lực gần đạo giả liên thủ, cũng ngăn không được hắn cái thế phong mang. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2709. Có thể xưng đế. Chương cửu cực cảnh khó khăn nhất đạt tới, cũng là cường đại nhất. Trước tám cái cực cảnh chỉ là xưng hùng cùng giai, khó mà vượt một cái đại cảnh giới mà chiến trương cửu cực cảnh không giống nhau. Một khi cửu đại cực cảnh ra thân chiến lực đem đạt tới một cái kinh thế hãi tục cấp độ, thân ở chí tôn cảnh, lại có thể nghiền ép gần đạo giả. Giờ phút này, Lăng Tiên chính là cửu đại cực cảnh ra thân. Khí thế của hắn kinh hãi tam giới, thần uy chấn động cửu thiên, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ phong cách vô địch. Căn cơ rốt cuộc viên mãn. Cảm thụ được cửu đại cực cảnh gia thân cường hãn, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, khó nén vui sướng chi ý. Mặc dù ở trên cảnh giới, hắn không có vấn đỉnh nhân đạo đỉnh, nhưng chiến lực đã là đương thời đỉnh tiêm. Trừ phi gặp được cửu đại cực cảnh gia thân người, không phải hắn có thể quét ngang nhân gian, liền xem như gần đạo giả, cũng không phải của hắn đối thủ. Căn cơ đã viên mãn, tiếp đó, nên đi báo thù. Lăng Tiên tiếu dung dần dần liễm chuyển thành băng lãnh. Hắn không phải một cái lòng dạ hẹp hòi hạng người, nhưng Bạch gia, Mạc gia, Thất Thánh các ba lớn thế lực gần đạo giả, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Từ lúc khoảnh khắc, ngươi đem vô địch đương thời có thể xưng đại đế. Lâm Thanh Y nét mặt tươi cười như hoa, so với chính mình căn cơ không rảnh cao hứng. Vô địch đương thời chưa nói tới. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tuấn tú nam tử là vô địch thần linh có hắn tại, vũ trụ ai dám danh hiệu vô địch. Bất quá, Lăng Tiên có tư cách xưng đế. Hắn căn cơ không rảnh, chiến lược kinh thế, coi như không phải đương thời người mạnh nhất, cũng là quan sát bát hoang đỉnh tiêm tồn tại. Ta của năm đó, liền con đường tu hành đều vô pháp đạp vào, nghĩ không ra bây giờ, ta đã vấn đỉnh nhân đạo đỉnh. Lăng Tiên bùi ngùi mãi thôi, may mắn gặp phải cửu tiên đồ. Không có cửu tiên đồ, cũng không có ngày hôm nay hắn. Luyện thương không loại vô thượng chân tiên cải biến vận mệnh của hắn, để hắn từ một cách vô pháp tu luyện phế nhân trở thành quan sát chúng sinh đại đế. Cuộc đời của ngươi có thể xưng truyền kỳ, ta vì ngươi mà kiêu ngạo. Lâm Thanh Y lúm đồng tiền cười yếu ớt. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ nhu tình, chính là sùng bái. Từ phế nhân đến đại đế, từ tầng dưới chót đến trong mây, Lăng Tiên là hoàn toàn xứng đáng truyền kỳ. Có thể xưng truyền kỳ sự tình chỉ có một kiện, cưới ngươi làm vợ. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, nói. Thanh Y, ngươi có nhớ trước đó đã nói. Lời gì? Ta không nhớ rõ. Lâm Thanh Y khuôn mặt ửng đỏ, thân thể mềm mại rã rời. Ta nhớ được, ngươi nói đợi ta căn cơ viên mãn, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lăng Tiên đem Lâm Thanh Y ôm vào lòng, tay hiểu váy lùa cạn hôn môi đỏ. Ngâm khẽ vang lên cả phòng xuân quang. Sau hai canh giờ, mưa tán mây thu, Lâm Thanh Y rúc vào Lăng Tiên trong ngực, lộ ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Lăng Tiên cũng vừa lòng thỏa ý. Hắn tại Lâm Thanh Y trên trán nhàn nhạt một hôn, linh hồn xuất khiếu tiến vào cửu tiên đồ. Hồi lâu không đến, cửu tiên đồ vẫn là như cũ, phong cảnh tú lệ, như thơ như họa. Chín tòa dưỡng hồn đỉnh núi Nga sừng sững, ngoại trừ cuối cùng một tòa còn lại dưỡng hồn sơn cũng đứng vào một đạo tuyệt thế tiên ảnh. Vạn cổ đan đạo người thứ hai có thể cùng đan tổ cân sức ngang tài luyện thương không? Từng lấy sức một mình để thiên hạ vạn tộc quý đầu xưng thần bình loạn đại đế. Vạn cổ trận nói đệ nhất nhân, lấy nhân đạo chi lực, nghịch thiên trảm chân tiên phong thanh minh. Khai sáng pháp thuật, không kém thần thông pháp tổ. Vạn cổ khí đạo đệ nhất nhân, bản thân chính là chí cường thần binh rèn sơn hà. Phù đạo xưng vương, hỏa đạo xưng đế thứ năm phần thiên. Tinh thông bàng môn tả đạo. Vạn cổ không người đưa ra tả hữu tầm dụ đạo nhân. Đạo thiên trộm mà trộm dụ thần, chiến lực thẳng bước không diệt tiên vương trộm tiên. Tám người đứng ngạo nghễ tại dưỡng hồn đỉnh núi, tuy là tàn hồn đã có khí thôn chư thiên bế nghễ vạn cổ chi thí. Lăng Tiên, vi sư loại giờ khắc này đã đợi rất lâu. Luyện thương không khóe miệng mỉm cười, khó nén vui mừng chi ý. Còn lại chân tiên cũng là như thế. Cho dù là lạnh như băng bình loạn đại đế, cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Căn cơ không rảnh không phải đơn giản sự tình, độ khó gần với vạn cổ khó đi nhất ba con đường, dù có cơ duyên, cũng phải nhìn tự thân có thể hay không nắm chặt. Liền lấy Lăng Tiên mà nói, quả thật, hắn là dựa vào lá hoa váy thiên phú thần thông, mới đạt tới trương cửu cực cảnh. Nhưng nếu là hắn tin niệm không đủ kiên định, không có chống đến cuối cùng, há có thể căn cơ không rảnh. Thời cơ chỉ là một bộ phận nguyên nhân, Lăng Tiên có thể căn cơ viên mãn, càng nhiều nguyên nhân là hắn có cứng cỏi tâm tính, ý chí bất khuất. Cho nên, Luyện Thương Không đám người cảm thấy vui mừng, cũng cảm thấy rung động. Thân là trường sinh bất tử chân tiên, bọn hắn cả đời này gặp quá nhiều kinh thế thiên kiêu, nhưng cũng không cùng Lăng Tiên. Lấy không đủ 200 tuổi, vẫn đỉnh nhân đạo đỉnh, phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới, đều tìm không ra cái thứ hai. Này cũng phải cảm tạ mấy vị sư tôn, không có các ngươi, ta ngay cả con đường tu hành đều vô pháp đạp vào, chớ nói chi là có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, Luyện Thương Không giúp hắn đánh vỡ trời xanh gông xiềng đạp vào con đường tu hành, còn lại chân tiên cũng truyền cho hắn thần thông pháp môn, cho hắn trợ giúp cực lớn. Ngươi có lúc này thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn chính xác cùng chúng ta cùng một nhịp thở, nhưng là cùng ngươi tự thân cố gắng không thể tách rời. Bởi vì cái gọi là sư phó dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Ngươi quy, sơ, không tê có thể lấy không đủ 200 tuổi, vẫn đỉnh nhân đạo đỉnh trở thành bốn đạo đại tông sư, dựa vào là chính ngươi. Luyện Thương Không cảm khái thở dài, còn lại chân tiên cũng bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn nhìn lấy Lăng Tiên từng bước một đạp vào đỉnh phong, nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn lớn lên nhanh như vậy. Không đến 200 năm, liền lấy được thường nhân 2000 năm, thậm chí 2 vạn năm hết Tết đến cũng vô pháp sánh bằng huy hoàng thành tựu, nhất định chính là nghịch thiên. Bất kể nói thế nào, mấy vị sư tôn không thể bỏ qua công lao. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Thu ngươi làm đồ, là ta đời này nhất quyết định chính xác. Luyện Thương Không cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiên, vui mừng sau khi cũng dương dương đắc ý. Lăng Tiên thiên tính thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa kinh diễm vạn cổ, bất kỳ cái gì một người thu hắn làm đồ đều sẽ đắc ý kiêu ngạo. Cũng là ngươi một cái duy nhất quyết định chính xác. Phong Thanh Minh cười nhạt nói. Khó được ngươi không có hồ đồ tuyển Lăng Tiên làm truyền nhân của chúng ta. Ngươi có ý tứ gì? Ta trước kia ánh mắt không tốt sao? Luyện Thương Không chừng Phong Thanh Minh một chút. Có được hay không, ngươi tâm lý còn không có số sao? Phong Thanh Minh nhàn nhạt mở miệng. Phong lão đầu, ngươi ngứa ra đúng không? Luyện Thương Không thổi hồ tử trừng mắt, nói. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Nói thật giống như ngươi đánh thắng được một dạng. Phong Thanh Minh cười nhạo, riêng lấy chiến lược đến luận, Luyện Thương Không thật đúng là không phải của hắn đối thủ. Ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi chính là ven vết ta. Luyện Thương Không cười đắc ý. Ta ven vết ngươi. A Phi, không biết xấu hổ. Phong Thanh Minh giận dữ, nói. Tới, không đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, ta sẽ không họ Phong. Hai vị sư tôn có thể không nhao nhao sao? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, Luyện Thương Không cùng Phong Thanh Minh đấu võ mồm đã là thái độ bình thường, giống hai cái hài đồng đồng dạng động một chút lại nhao nhao. Xem ở Lăng Tiên mặt mũi của ta không cùng ngươi nhao nhao. Luyện Thương Không khinh bỉ nhìn Phong Thanh Minh một chút, nói. Nhìn ngươi như thế, nào có nửa điểm chân tiên phong thái. Chính là một lão lưu manh. Ngươi cũng không tốt gì, lão hỗn đàn. Phong Thanh Minh chế xếu lại. Ngươi nói ai là lão hỗn đàn? Ngươi nói ai là lão lưu manh? Luyện Thương Không cùng Phong Thanh Minh chửi ầm lên, không ai nhường ai, mắt nhìn thấy muốn đánh. Cho ta yên tĩnh một điểm. Tức mặt như tuyết nhíu mày, nhiệt độ không khí bỗng nhiên sắp tới điểm đóng băng, như đặt mình vào hàn đông băng lãnh thấu xương.